Chương 1091, thần thoại, gió nổi mây phun. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ được chứng kiến một thời đại. Hứa Chỉ đứng trên đám mây, vẻ mặt khoan thai, quan sát tinh cầu to lớn mênh mông này, vòng tròn xanh thẳm hải dương mênh mông vô biên vô hạn, chín đại châu bản đồ cao chót vót bên trên. Đã qua mấy ngày, trên mạng trở nên rất sôi sục. Sự kiện doanh miệng rồng rơi, lên top tìm kiếm thứ nhất, thứ hai là phỉ. Có thành phố duyên hải Tây Nam nhìn thấy giữa bầu trời, có một con hung thần màu đen to lớn lông trâu đi lại trên không trung. Đất cằn nghìn dặm, cỏ cây toàn bộ khô kiệt, trong gió nhuốm đầy tơ liễu màu đen. Mà top tìm kiếm thứ ba là một con kỳ lân tường thụy màu vàng biểu tượng đi qua vượt biển cầu lớn, dưới chân một đống lớn ô tô. Phảng phất như đồ chơi lớn nhỏ, càng khoa trương hơn là kỳ lân kia vậy mà chất phác đong đưa đuôi trâu, miệng nói tiếng người, có thú ở đây. Hình dáng nó như trâu mà đầu bạc, một mắt mà đuôi rắn, tên nó là phỉ. Đi nước thì kiệt, đi cỏ thì chết, thấy thì thiên hạ đại dịch. Oanh! Một câu nói kia đủ để cho toàn bộ thế giới đều chấn động. Thấy thì thiên hạ đại dịch. Tất cả mọi người rất kinh hãi, mọi người bắt đầu liên tưởng đến dị thú khủng bố trước kia. Vậy thì một đầu chân long kia có phải là hay không bị tai thú này đánh giết? Thật là đáng sợ. Thái cổ biểu tượng ôn dịch tai hại cổ xưa hung thú xuất hiện, báo hiệu lấy điều gì? Chân long vẫn lạc, đến cùng có nghĩa là gì? Trên thực tế, Doanh Miệng rơi xuống chân long thi thể bị quân đội chở đi, đã ở một chỗ tên là giữa Đại học Khoa học Kỹ thuật trong khẩn cấp bị mổ xẻ. Do mấy vị đến từ kinh đô ghế đầu Chiêm Nguyệt Sư đang chủ trì. Mặc dù đối với ngoại giới giữ bí mật, nhưng đã có người bên trong bóng tối dẫn ra ngoài tin tức, đây không phải nhân tạo thi thể, cũng không phải quốc gia khác sinh hóa cải tạo vũ khí. Đây là một loại siêu phàm sinh vật thi hài chân chính. Khi còn sống, có thần lực khó có thể tưởng tượng, siêu năng cấp tế bào, phảng phất là một loại tiến hóa sinh vật cấp độ, vẫn còn sống chiến lực tối thiểu nhất có thể so với một tôn suy yếu bản trăng soi vũ khí, có thể tùy tiện hủy diệt một thành phố nhỏ. Ông trời ơi, nay đến cùng là thế nào chuyện? Một cái sinh vật làm sao có thể hủy diệt một cái thành phố? Chân long, toàn bộ mạng lưới sôi sùng sục. Đừng nói cầm trong tay súng máy các loại, dù là mở ra xe tăng, coi như một người mở ra máy bay ném bom, cũng rất khó làm đến hủy diệt một cái thành phố à. Có người suy đoán, có thể là thiên địa đột biến. Dù sao hiện tại thời đại, cùng một tiền sử thời đại kia khác biệt, một trận dẫn đến đại hồng thủy trăng soi vũ khí tai nạn kia. Thiên địa hoàn cảnh kịch liệt biến hóa, sông băng ở viên tinh cầu này trên hòa tan làm hải dương, ngăn cách thành chín mảnh lục địa. Phóng xạ năng lượng tràn ngập lấy thổ địa, tưới nhuần bọn hắn thân thể, để bọn hắn rắn chắc rất nhiều, thậm chí một số người bắt đầu đã thức tỉnh đặc dị công năng. Mà lúc này, mọi người muốn thăm dò mặt sau của mặt trăng, dẫn đến thái cổ thời đại thần thoại triệt để khôi phục, nhân loại cá thể có thể thông thần, có rời non lấp biển đại năng lực lượng. Người thời thượng cổ, xuân thu đều là độ trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Lúc này, có người ở tương tự Weibo xã giao bình đài công bố, chính mình mơ tới rồi thái cổ thần thoại cảnh tượng, có tông môn môn phái, tiên khí mịt mờ, có từng tôn cổ xưa tiên nhân, đi lại vũ trụ bầu trời vũ trụ, cầm trong tay nắm nhật nguyệt chở ngôi sao. Đó là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thế giới gông xiềng được mở ra, linh khí khôi phục, thế giới chúng ta muốn cải biến. Có người thần bí trên mạng nói, thế giới chúng ta sẽ có được rất nhiều sắc thái thần thoại, chúng ta không còn dựa vào khoa học kỹ thuật. Chúng ta cá thể lực lượng đủ để sánh ngang khoa học kỹ thuật vũ khí, đồng thời tuổi thọ còn rất kéo dài. Thậm chí có bảo thủ người tuyên bố muốn đình chỉ trèo lên mặt trăng, đình chỉ phóng vệ tinh, đó là đối với nguyệt thần quý khinh nhờn, sẽ khiến nhân loại mang đến bất hạnh. Cũng có bảo thủ người tuyên bố đây là thần đối với chúng ta ban ân, chúng ta cũng có thể có được và đạp lên cổ xưa thần lực con đường, có được vĩ đại sức mạnh vô thượng. Tóm lại, trên mạng tất cả đều bị tràn ngập lấy, trước mấy đầu nóng tìm, đều là những thần thú này ẩn hiện nội dung. Chỉ có đầu thứ 9 nóng tìm ngoại lệ, nhưng cũng có chút tương tự, thủy hoàng trường sinh bất lão, khôi phục thu tiền. Ở loại hoàn cảnh này dưới, thu tiền người vậy mà càng nhiều. Dù là bên kia bờ đại dương, các lục địa quốc gia, mạng lưới cũng tràn ngập lấy những này ngôn luận. Đã có người bắt đầu ở trên mạng lục soát đại hồng thủy trước cổ xưa tu luyện bí tịch, thật đúng là bị tìm được một chút viễn cổ bí tịch, Hoàng Cương Phật Tông vật lý mật quyển, điện từ chân khí ngự kiếm thuật, mặt trong lại là một chút cao thâm vật lý, hóa học biểu thức số học, cùng với để người ra đầu tê dại để kế toán. Bí tịch giữa chủ giác đều là một tên tiểu minh, hắn rất là thần bí, phảng phất là một tôn viễn cổ thời đại cái thế thần thoại thiên tôn, một tôn thánh hiền này, đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt hàng ngày, đều sẽ diễn hóa thành cực kỳ cao thâm đề toán tiến hành suy nghĩ, phảng phất ở đưa cho bọn hắn những này học tập đệ tử thi hiệu, đưa ra vấn đề. Nhìn đến tiểu minh sinh hoạt, khắp nơi cũng có thể diễn hóa thành tính toán, thậm chí một quả trái táo từ trên đầu rơi xuống, đều đang tính toán nó rơi xuống tốc độ. Thật là đáng sợ. Dạng này người, sinh sống không gian nan à. Bọn hắn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Các loại phương trình, lập thể hình học, bởi vì viên tinh cầu này xã hội kết cấu nguyên nhân, trừ chiêm nguyệt sư những này nhà khoa học. Phổ thông giáo dục học sinh cũng rất khó lý giải loại nội dung này. Bọn hắn dù là tốt nghiệp trung học, cũng chỉ học tập phổ thông nhân chia cộng trừ, liền đầy đủ sinh hoạt hàng ngày. Bọn hắn nhân sinh phi thường nhẹ nhõm, đọc sách phần lớn là bồi dưỡng hứng thú cùng xã giao. Thế là có người nói, đây là loài người. Nhưng có người cảm thấy có thể là thật, thậm chí là tất nhiên con đường, dù sao thông hiểu thế giới quy tắc, tài năng đi lên loại kia siêu phàm con đường. Đúng là như thế. Không nói cái khác, cái này tiểu minh quả thực phù hợp chiêm nguyệt sư tính cách, nếu như có thể làm đến bước này. Ở sinh hoạt hàng ngày giữa tìm tòi, nghiên cứu, tất nhiên là một tôn lịch sử trên trước đó chưa từng có chiêm nguyệt sư. Rốt cục, ở loại này huyên náo giữa, có một tên chiêm nguyệt sư đi ra phát ra tiếng. Có lẽ, thần thoại siêu phàm chỉ là mặt khác một loại hình thái chiêm nguyệt sư, cũng ở thông hiểu thiên địa chí lý. Tiểu Minh, ở truy nguyên nghèo lý, quan sát thường ngày giữa bất kỳ vũ trụ ảo diệu. Nghe đến mấy cái này chiêm nguyệt sư thảo luận, vô số người vô cùng ngạc nhiên. Một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ mãnh liệt bạo phát, có lẽ thật sự là như thế. Rất nhanh, có người bắt đầu học tập nghiên cứu, cảm thấy một tôn tiểu minh tồn tại này chỉ là khiêm xưng, bực này nhân vật chỉ sợ là một tên thần bí viễn cổ tiên nhân. Có lẽ có thể gọi nó là sáng mai tôn, truy nguyên thiên địa mà rõ ràng nó cơ chế, một chuyến một nằm đều là không bàn mà hợp vũ trụ định luật, đang dạy thế nhân một chút vũ trụ quy luật. Một chút học tập phong trào bắt đầu lưu hành bắt đầu, lấy sáng mai tôn làm sư, trở thành thành tín đệ tử, nghiêm túc giải đọc hắn thi hiệu đề toán. Nhưng đối với bình thường căn bản không nhận thức người bình thường người mà nói, nay quả thực là cực kỳ khó khăn, đối với người bình thường tới nói, có thể xem hiểu quả thực là long phượng lân sừng tồn tại. Một chỗ thành thị duyên hải, trong cư xá, trời ạ, điện tử chân khí ngự kiếm thuật, ta vậy mà mở ra đề thứ nhất đáp án. Tiểu Minh cuối cùng tốc độ là 8,6 mét mỗi giây. Một tên học sinh trung học ngồi trước máy vi tính. Hắn bên cạnh là thật dày một xấp giấy, tràn ngập lít nha lít nhít tính toán công thức. Cái gì, con trai, ngươi vậy mà tính ra cổ đại tu tiên bí tịch. Bên cạnh mẫu thân vô cùng kích động, trên mạng nói, đây chính là chiêm nguyệt sư, đều muốn tính một hồi lâu đây này. Mẫu thân kích động đến vội vàng trên khu nhỏ trong đám gửi tin tức, trong đám lập tức nổ tung. Cái gì, con trai ngươi vậy mà thông qua được sáng mai tôn câu đố. Chúng ta cái tiểu khu này, vậy mà xuất hiện loại này thiên tài. Con trai ngươi mới lên sơ trung à? Ta nhi tử không chịu thua kém à? Ta phải thật tốt gõ đánh hắn. Sau này thời đại rất có thể khác biệt, thần thú ẩn hiện, điềm xấu giáng lâm, nhất định phải đạp lên viễn cổ thời đại thần ma tu hành đường. Vô số người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều bị chấn kinh. Nhà bọn hắn cánh cửa rất nhanh bị đạp phá, tới trước vây xem. Thời gian cực nhanh, vô luận là gì chờ huyên náo thảo luận, thời đại cuối cùng không lấy bọn hắn chủ quan ý thức tiến lên. Thời đại ở thôi động lấy thời đại mặt trong mênh mông thương sinh. Rất nhanh, liền đi qua một tuần lễ, rốt cục đưa tới vệ tinh phóng thời gian. Vô luận người chống lại, làm sao du hành, mấy chục ngàn người nâng lấy lệnh bài, dạo phố thị uy, đều không có có thể ngăn cản vệ tinh cuối cùng phóng. TV bắt đầu thông báo tin tức, hai tên người mặc màu đen trang phục chính thức đồ vest nam nữ dẫn chương trình, ở thông báo, sau lưng hình ảnh là to lớn hỏa tiễn máy phát. Trèo lên trang điều khoản, đã chính thức mở ra, một lần nữa tuyên bố một lần vì cam đoan các lục địa nước lợi ích, phòng ngừa có quốc gia tư nhân trèo lên trăng, phá hư các lục địa hữu nghị do Trung Châu dẫn dắt lãnh đạo, hôm nay cộng đồng trèo lên trăng. Xem xét mặt trăng mặt sau, 10 phần có truyền thừa cổ xưa, để cho chúng ta tới chứng kiến lịch sử. 20 tháng 7 số 1, thông hướng cổ xưa thần thánh nguyệt thần nơi. Nhân loại một bước nhỏ, tinh cầu một bước lớn. Mặc kệ thần thoại, tạo thành bực nào mạng lưới huyên náo, chung quy là mở ra hướng đi mới tinh vũ trụ thời đại. Vệ tinh lên không, đăng lâm cổ xưa thế giới loài người khởi nguyên, nguyệt thần nơi. Vô số người cuối cùng phát ra âm thanh, có thể hay không ý kiến cổ xưa nguyệt thần quý đâu, nhân loại rất chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 110 chương 1092, tuế nguyệt đằng đẵng, không thể lại thủ hộ cố thổ. Vào ngày này, các trường học, đơn vị, nhao nhao cho nghỉ học. hôm nay là ngày cả hành tinh văn minh bay vọt, sắp sửa rời khỏi hành tinh, đối diện trực tiếp với vũ trụ, chân chính tiến vào toàn bộ Thái Dương hệ rộng lớn. A, ba ba, mau ra đây xem hỏa tiễn. Trước sofa, một cậu bé kêu to, trong ngực ôm một con thú cưng lông xù màu vàng, to quá, thật là to. Bắt đầu rồi à? Trong phòng bếp, một người đàn ông đang bận rộn, vội vàng thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn chằm chằm vào tivi bỗng nhiên kêu to, giác thân yêu, đợi ba một chút, còn nữa, vào phòng gọi mẹ con dậy mau. Cả nhà chúng ta cùng nhau lên xem tivi, chứng kiến thời khắc lịch sử. Trong nháy mắt, cả nhà ba người ngồi trên ghế sofa, người đàn ông nhìn không chớp mắt vào tivi, miệng lẩm bẩm, đáng tiếc ba con không có thiên phú tu luyện. Trời sinh không phải người thích hợp học tập, mấy bí tịch kia nghiên cứu không thông, chỉ có thể dựa vào con, giác thông minh của ba. Sau này cố gắng tu luyện, dạy cho ba và Jenny, để ba và mẹ con sống lâu hơn, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Cảnh tượng này diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, trên tivi, chiếc hỏa tiễn to đến mức khó tin. Phảng phất một ngọn núi cao lớn sừng sững, xuyên thẳng lên bầu trời. Đây là chiếc hỏa tiễn cực lớn do 9 đại châu hợp lực chế tạo, cao vút đâm rễ xuống mặt đất, to gấp gần 100 lần hỏa tiễn bình thường trên trái đất. Đây là những năm gần đây, được mọi người gọi là tạo vật kỳ tích cấp thế giới đương đại, có thể sánh ngang kim tự tháp, thương hoàng lăng, tên là hỏa tiễn liên hành tinh cửu châu. Kỹ thuật khoa học của bọn họ bắt nguồn từ kiến thức cơ bản của người Isutaru, kỹ thuật lên mặt trăng đã sớm thành thục, thậm chí đã khoa trương đến cực điểm, mỗi một chiêm nguyệt sư đều cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng qua là vì các loại nguyên nhân chính trị, các yếu tố tổng hợp dẫn đến việc kéo dài tới tận hôm nay. Ầm ầm. Theo ngọn lửa khổng lồ phun ra, sóng lửa nhấp nhô thiêu đốt mặt đất, đáy hỏa tiễn phảng phất đốt lên một cây nấm màu vàng ngược, hỏa tiễn chậm chậm bay lên bầu trời, vô cùng đồ sộ. Rất nhanh, nó đã bay vọt qua bầu trời. Thông qua truyền hình trực tiếp, nhân loại ở các châu trên toàn bộ hành tinh phát hiện ra rằng chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhìn thấy xung quanh gió lớn gào thét. Đây là một hành trình mỹ diệu, xâm nhập vào mây trắng, tầng khí quyển, cuối cùng triệt để mỏng manh, bắt đầu tối đen, chậm rãi tiến vào vũ trụ bên ngoài. Vậy mà đã tiến vào vũ trụ bên ngoài rồi. Trời ạ, đây chính là vũ trụ chân chính sao? Thế giới bên ngoài hành tinh của chúng ta quá khổng lồ và thần bí. Mọi người nhìn mà xem, tràn ngập kinh sợ và say mê. Thị giác chuyển đổi, từ vũ trụ quay đầu lại, mới chính thức nhìn thấy hành tinh xanh thẳm mênh mông vô ngần xinh đẹp kia, đây chính là mảnh đất mà họ sinh sống sao? Phốc phốc, bay một khoảng thời gian, hỏa tiễn bắt đầu tách rời, thoát ly giữa hư không, thân hỏa tiễn to lớn trôi nổi giữa hư không. Ầm ầm, 9 vệ tinh nhân tạo khổng lồ của các quốc gia, với hình thái khác nhau, chậm rãi bay ra. Có hình dạng đĩa bay, có hình dạng vệ tinh truyền thống, có hình dạng điếu xì gà, có hình dạng mũ cao, nhưng đều không ngoại lệ, to lớn như một ngọn Thái Sơn. Nguy nga tráng lệ, chậm rãi trôi nổi giữa bầu trời mênh mông, phảng phất như những con quái thú vũ trụ được đúc bằng thép, có được cảm giác thị giác rung động. Soạt, lãnh đạo các quốc gia đều vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Đây là thời khắc lịch sử. Các quốc gia mặc dù ngoài mặt tươi cười chào đón, biểu thị cộng đồng thăm dò mặt trăng, nhưng ai cũng chuẩn bị sẵn lượng lớn vũ khí. Nếu có chút gì không ổn, bọn họ sẽ khai chiến ngay trong vũ trụ, thế chiến thứ hai sắp bùng nổ. Tất cả điều này quyết định bởi việc phát hiện được gì ở mặt sau của mặt trăng, có đáng để động thủ hay không. Một lãnh đạo của Trung Châu hít sâu một hơi, ngoài mặt là cùng nhau thăm dò chia sẻ, tài sản chung của nhân loại. Nhưng kế hoạch lên mặt trăng cụ thể, chỉ có tầng lớp quyết sách cao nhất của bọn họ mới biết rõ. Đồng thời, những linh khí khôi phục kia, tự xưng là thần thú thời đại viễn cổ tiền sử, rốt cuộc là cái gì, khiến người ta kinh ngạc, vẫn phải đề phòng nhiều hơn. 9 vệ tinh bay về phía mặt trăng. Rất nhanh, một số phi hành gia trực tiếp nối một sợi dây thừng đặc chế, đi ra khỏi phi thuyền, để toàn bộ cơ thể lộ ra giữa vũ trụ mênh mông, chậm rãi trôi giạt, giống như đang thả diều giữa không trung, vẻ mặt say mê. À, đây chính là vũ trụ sao? Bọn hắn tự nhiên là có thể đi lại trong vũ trụ chân không. Dù sao vốn là sinh vật chân không, tuy rằng trước mắt, loại áp suất chân không này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ khắc nghiệt, sống trong không khí vẫn thoải mái dễ chịu hơn. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa cùng một đám kiến, trốn trong một vệ tinh. Chỉ dựa vào một mình hắn, một thiên đế, mang theo một đám hậu duệ thần thú cấp 5, cấp 6, mặc dù là sinh vật chân không. Nhưng muốn lên mặt trăng vẫn rất khó khăn, việc đi nhờ hỏa tiễn để lên mặt trăng là tất nhiên. Bay một khoảng thời gian, khi sắp đến mặt trăng, bắt đầu động thủ, rầm rầm. Đám kiến nhỏ này của hắn lặng lẽ bay khỏi vệ tinh, đi vào vũ trụ mênh mông, trong nháy mắt cơ thể trở nên vô cùng khổng lồ. Hắn hóa thành một thanh niên tuấn tú hình người, mặc áo bào đen, ăn mặc rất bảnh bao, mang theo mấy thanh niên tuấn tú khác, trôi dạt giữa vũ trụ mênh mông. Lúc này hình thể của bọn hắn là kích thước của người bình thường, vẫn là hình người. Chính là trạng thái bàn cổ chân thân. Bản chất nguyên lý của bàn cổ chân thân là không ngừng khuếch trương máu thịt, hóa thành người khổng lồ đội trời đạp đất. Tự nhiên có thể khuếch trương thành bất kỳ hình dạng nào, trước mắt bọn hắn đã khuếch trương thành hình người. Cũng chính là theo lời hắn, hóa hình. Đây chính là bí mật của cổ đại thần thú, 72 phép biến hóa, có thể hóa thành người khổng lồ, có thể hóa thành con kiến, chân tướng của việc hóa hình trưởng thành. Bởi vì bản thể là con kiến, mới có thể tùy tiện mở rộng biến hình, nếu không, bản thân là người khổng lồ làm sao có thể thu nhỏ, căn bản không phù hợp định luật vật chất. Hắn trầm ngâm, không ngừng chụp ảnh màn hình làm livestream, đồng thời cảm thấy lần lên mặt trăng vũ trụ này rất giống không khí tranh đua lên mặt trăng của Liên Xô và Mỹ vào thế kỷ trước. Xa xa, bỗng nhiên, vệ tinh quan sát đánh giá được mấy người thanh niên này. Toàn bộ nhân viên điều khiển trong vệ tinh, trong nháy mắt chấn động vô cùng, một màn trước mắt này quá khó mà tưởng tượng. Trời ạ, đó là cái gì? Nhân loại, sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Dịch chuyển tức thời. Trước màn hình TV, vô số người cũng nhìn không chớp mắt, hết sức kinh ngạc. Ai dám tưởng tượng, thật sự có sinh vật thần thoại, bỗng nhiên xuất hiện, lăng không mà đi giữa hư không. Một màn giả vờ này cũng được đấy, dù sao. Không gian truyền tống trận là năng lực mà chỉ có thần mới có thể sử dụng, không sai biệt lắm, bắt đầu động thủ thôi. Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, hình thể đột nhiên khuếch trương lần nữa. Ầm ầm. Giữa vũ trụ cô quạnh thâm thúy, mấy người với vóc dáng nhân loại đột nhiên mở rộng lần nữa, hóa thành từng vị thần thú. Toàn thân khoác lên lớp vảy giáp như hắc thiết, góc cạnh rõ ràng như cổ thụ, có cảm giác lực lượng mạnh mẽ, bàng bạc khí thế, trôi nổi giữa vũ trụ. A, à, trời ạ, đó là cái gì? Từ nhân loại, hình thể khổng lồ gấp vô số lần, biến thành thần thú. Đó mới là bản thể của bọn hắn. Điều này căn bản không phù hợp định luật vật chất. Nhìn hình ảnh vũ trụ livestream được TV bắt, lay động tâm hồn, tất cả mọi người đều kinh hãi đến da đầu nổ tung. Vô số chiêm nguyệt sư kinh hãi tột độ, nhìn không chớp mắt vào màn hình, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thần thoại, trời ạ, là biểu tượng tường thụy thần thú cổ xưa. Nguyên Thanh Hoa rất hài lòng, hắn muốn chính là hiệu quả này. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, khi lên mặt trăng, trà trộn lên vệ tinh để đi nhờ một chuyến, sau đó xuất hiện gây chấn động. Rồi trong nháy mắt đoạt trước, vượt lên thám hiểm mặt trăng thần bí, thu hoạch được bảo tàng, rồi ung dung rời đi. Một kế hoạch rất hoàn mỹ. Xông lên, hắn dẫn đầu tiến lên, rất nhanh bùng nổ tốc độ, vượt qua vệ tinh. Trong nháy mắt, trực tiếp giáng xuống bề mặt mặt trăng, trên một hố thiên thạch, lại đột nhiên ngẩng đầu, da gà nổi lên khắp người. Đó là cái gì? Bầu trời, vô số vũ trụ thú lớn khủng bố trôi dạt đến, đang dùng thần thức ẩn nấp thân hình, cũng đang chậm rãi trôi dạt tới đây. Lúc này dường như đã tính toán chắc thời gian, cũng sắp rơi xuống, lại là từng vị sinh vật bán nguyên tố toàn thân quấn quanh các loại lửa, điện, nước, năng lượng mặt trời. Toàn thân bọn hắn có vết thương, có lẽ đã từng chém giết lẫn nhau trong quá trình đuổi đến, cuối cùng đã đạt được nhất trí, muốn tiêu diệt những nhân loại kia, rồi mới nghiên cứu kết quả nơi nguyệt thần. Mặt hắn cháy đen, mục tiêu của đối phương là vệ tinh của nhân loại, hắn chạy quá nhanh, vượt lên trước đụng vào họng súng. Dù sao, nếu là ngẫu nhiên, cơ hồ không thể nào cùng lúc với nhân loại lên mặt trăng. Trừ khi những sinh vật thần bí vũ trụ này cố ý tính toán thời gian, đồng thời đến vào thời điểm này, muốn ngăn chặn nhân loại. Các ngươi khỏe chứ? Hắn vừa mới thử giao lưu. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tia sáng nở rộ, đủ loại chiến pháp oanh tạc đến. Mau vào nội không gian của ta. Nguyên Thanh Hoa đột nhiên kêu to, mấy dị thú bên cạnh trong nháy mắt tiến vào. Nguyên Thanh Hoa một giây sau mới đến đón đỡ. Liền trong nháy mắt bị đánh bay. Oanh! Trận chiến trong nháy mắt bùng nổ. Nguyên Thanh Hoa là thiên đế cấp 7, trong nháy mắt bị mấy con quái vật thiên đế siêu cấp hình thể vây giết. Cho dù kỹ xảo chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, là quán quân thi đấu chiến đấu PVP tinh anh năm đó, bản thân chính là một thiên tài chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Vượt xa đám dã thú không có chiêu thức này, nhưng cũng trong nháy mắt bị những gã khổng lồ này đánh cho tan tành. Phanh phanh phanh phanh. Toàn thân hắn cảm giác như bị một chiếc hàng không mẫu hạm đụng trúng, toàn bộ thân thể khổng lồ bàn cổ chân thân hàng nhái kém chất lượng, trong nháy mắt tan vỡ, bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này, chín đại châu vệ tinh kia nhìn thấy thần thú này bay ngược, với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc tiến lên, trực tiếp bay ngược trở về, cũng trong nháy mắt đờ người. Nhưng mà, chỉ thấy thần niệm ít ỏi của thần thú này truyền đến, mau đi, đó không phải thứ chúng ta có thể chống cự. Ta đã dùng sinh mạng cuối cùng của mình làm cái giá, đưa những đồng bạn khác đi rồi, hậu nhân ơi, chúng ta. Vốn là tọa kỵ và thủ hộ thần thú của Thượng Cổ Đại Đế, vốn định đuổi theo các ngươi chinh chiến, thay các ngươi mở ra một con đường máu, nhưng không ngờ, ao. Nó phát ra một tiếng thú rên bi thương, thân thể to lớn vẫn bay ra ngoài, bi thảm ảm đạm, thần niệm càng ngày càng xa, đối phương càng lúc càng mạnh. Đúng vậy, những kẻ đã hủy diệt văn minh nhân loại thượng cổ, thời đại này không thể chống cự, lần truyền thừa cổ xưa này chỉ có thể giao cho bọn hắn. Oanh, thần thú hư không bay ngược mà ra. Cuối cùng, nó dừng lại giữa vũ trụ tĩnh lặng, mờ mịt nhìn chằm chằm một góc hư không. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó bỗng nhiên bắt đầu nỉ non, phảng phất nhìn thấy bóng mờ của chủ nhân mình. Soạt, một tồn tại đội trời đạp đất, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian vạn cổ, hiển lộ chân thân ở đương thời, giống như thần tích, nhẹ nhàng ôm thần thú tàn phá này vào ngực. Ồ, thần thú phát ra tiếng nỉ non cuối cùng, lộ ra nụ cười ôn nhu như hài nhi, vạn cổ tuế nguyệt, trong thiên địa bao la. Minh tôn, cuối cùng ta đã hoàn thành sứ mạng của mình, thủ hộ mảnh thiên địa mà chủ nhân đã từng chiến đấu. Tuế nguyệt đằng đẵng, không thể lại thủ hộ cố thổ. Nó triệt để mất đi sinh cơ. Oanh, lời này vừa dứt, đầu óc tất cả mọi người chấn động. Quá cảm động. Cái này, các phi hành gia của 9 đại vệ tinh trợn to mắt, nằm sấp bên cửa sổ, nhìn thi thể trong vũ trụ đang dần trôi xa, không còn bất kỳ khí tức sinh mạnh nào. Ồ ồ ồ. Mà trên chương trình livestream TV, vô số người kinh ngạc nhìn một màn này, nội tâm rung động ầm ầm. Mẹ, ba ba. Giác nhỏ kêu to, nằm sấp trên đầu gối cha mẹ đang ngồi trước sofa mà khóc lớn. Tình huống tương tự diễn ra ở các lục địa. Tất cả mọi người đều trầm mặc, thân thể vỡ nát của thần thú chết đi kia, chìm nổi giữa hư không, có một cỗ chiến ý bi thảm bất an nồng đậm đến cực hạn tản ra. Trước đó, sự kiện rồng rơi dinh khẩu, kỳ lân cảnh cáo đã khiến người ta thương cảm. Hôm nay lại, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy một mảnh hình ảnh tuế nguyệt viễn cổ. Từng vị đế vương với bóng dáng hùng vĩ vô thượng, thần thánh uy nghiêm, chói lọi lạ thường, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ, chủ nhân của những thần thú này tử vong, mà những thần thú này lại đang lặng lẽ thủ hộ hậu nhân, đáng chết. Vô số người vừa thương xót vừa giận, lửa giận ngút trời, bóp chặt nắm đấm. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn thay vào đó là sợ hãi. Bởi vì quá đáng sợ, những sinh mệnh thú lớn siêu cấp thần bí kia, chiến lực khoa trương đến khủng bố như thế, đánh bay nghiền nát 9 đại vệ tinh, quả thực là người khổng lồ, bóp chết một con ruồi buồn cười. Nhân loại chúng ta, sắp tận thế rồi, ta cùng mấy chục ngàn người, du hành thị uy, cấm chỉ phóng vệ tinh, quả nhiên đã nói chúng ta sẽ đối mặt với bất hạnh to lớn. Vô số người nhìn thi hài trôi giạt giữa hư không, vừa cảm động vừa giận, có lẽ một ngày này chính là ngày tận thế của nhân loại trên hành tinh này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1093, bạch tuộc khổng lồ, tổ tiên của ngươi. Các lục địa, đối mặt với tình huống khẩn cấp khi có vật thể lạ leo lên mặt trăng, lập tức mở cuộc họp trực tuyến. Phát hiện sinh vật ngoài hành tinh đang di chuyển về phía mặt trăng. Trước đó, khi quan trắc lỗ đen đã cảm thấy có chút dị thường, khả năng có sinh vật thần bí không rõ. Đáng tiếc trừ mặt trời ra cũng không phát hiện thêm, chúng ta không cách nào quan trắc bề mặt những tinh cầu khác, dù sao đều là tinh cầu dạng lỏng. Không thể nhìn thấy năng lượng trong đại dương ẩn chứa những gì, trong hệ mặt trời, rất có thể không chỉ có chúng ta là nền văn minh duy nhất. Vũ trụ vốn dĩ khổng lồ, chúng ta không phải duy nhất, điều này có gì kỳ quái sao? Vô số lãnh đạo quốc gia thảo luận. Những thần thú kia vượt lên trước vì chúng ta dò đường, hoàn toàn chính xác là người một nhà. Nếu như chúng ta dẫn đầu đến, trong nháy mắt gặp phục kích, chỉ sợ sẽ có xác suất lớn gặp bất hạnh. Hoàn toàn chính xác, vì chúng ta bảo vệ mảnh đất này. Bọn họ có chút cảm động. Những sinh vật vũ trụ thần bí sở hữu siêu phàm lực lượng kia, chọn cùng chúng ta đồng thời đổ bộ lên mặt trăng. Chỉ sợ cũng phát hiện rồi, nơi đó là nguyệt thần quý cổ xưa, lưu lại bia đá văn minh, cùng chung mục tiêu với chúng ta. Ngươi là nói. Đúng, căn cứ góc độ quan trắc, coi như là sinh mệnh ngoài địa cầu, bọn hắn nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là mặt sau của mặt trăng. Bởi vì mặt trăng chính diện, vĩnh viễn đối diện với tinh cầu đại lục của chúng ta, tất cả mọi người chấn động thân thể. Đây là một bí mật lớn, nhưng lại cực kỳ hợp lý khi suy đoán. Bọn hắn thu hoạch được một nửa truyền thừa, mà văn minh ngoài địa cầu, cũng thu hoạch được một nửa kia truyền thừa. Như vậy, căn cứ tình huống của bọn hắn, mặt sau của mặt trăng, khảm khắc văn bia chính là hệ thống của bọn hắn. Một loại hệ thống tu luyện siêu phàm cá thể nào đó. Ngươi là nói, chúng ta chiêm nguyệt sư, quan sát mặt trăng đạt được khoa học kỹ thuật, bọn hắn chiêm nguyệt sư, quan sát mặt trăng đạt được siêu phàm. Đúng. Trước mắt, ở giữa vũ trụ, hai nền văn minh triệt để va chạm, mục tiêu của chúng ta là mặt sau của mặt trăng, mục tiêu của bọn hắn là mặt trăng chính diện. Những người lãnh đạo ở đây đều là những người cực kỳ thông minh. Trước mắt từ một màn ngắn ngủi này, liền thấy mục tiêu của đối phương, nội tình, cho dù không nhìn thấy mặt sau của mặt trăng, cũng biết mặt sau của mặt trăng văn bia khảm khắc truyền thừa đáng sợ đến mức nào. Có người nhìn về phía bốn phía, các nhà lãnh đạo của các lục địa, nhân loại đã ở bờ vực hủy diệt. Đối mặt với chuyện này, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là chiến, hai là lui. Sao có thể lui? Trốn được nhất thời, trốn không thoát một đời, đã đến mặt trăng, đến tinh cầu của chúng ta bất quá là trong nháy mắt, trốn được ở đâu? Huống chi, nếu như chúng ta lui, đối phương đạt được văn bia của chúng ta, thu hoạch được hai đại truyền thừa, chúng ta liền triệt để không cách nào chống cự. Chiến, tán thành. Các vị, đem những khoa học kỹ thuật phi dân sự ẩn tàng của các ngươi, tất cả đều lấy ra đi. Ta biết rõ các ngươi tất nhiên đem tất cả át chủ bài, đều chứa ở trên vệ tinh, muốn cùng những châu khác khai chiến. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta tất nhiên có lực đánh một trận, hai bên đều đạt được một nửa truyền thừa. Ai mạnh ai yếu, bất quá là nhìn thiên tài của từng nền văn minh, có thể suy diễn, lĩnh ngộ tới trình độ nào. Chúng ta văn minh chiêm nguyệt sư, sẽ bại sao? Chúng ta đối với trí tuệ của chúng ta, đối với sự khai ích hoàn thiện của chúng ta, có đầy đủ lòng tin. Lúc này, toàn bộ nhân loại các châu trên tinh cầu này, mấy tỷ nhân khẩu, nhìn TV, đều đang hoảng sợ. Khoa học kỹ thuật nhân loại làm sao có thể chống đỡ được nền văn minh đáng sợ kia? Thế nhưng là một giây sau, hai người chủ trì của đài truyền hình nói rõ ràng, các vị, mời không nên hoảng loạn. Nền văn minh của chúng ta có được chiến lực mạnh mẽ, không e ngại loại địa ngoại văn minh đặc thù kia. Mời các vị tin tưởng vào quốc lực của chúng ta. Mời hãy tự hào về quốc gia của chúng ta. Giữa sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, những vệ tinh to lớn hình điếu xì gà, hình mũ cao, hình đĩa bay, bỗng nhiên hơi biến hình, biến thành một tàu mẹ phi thuyền vũ trụ to lớn, từng chiến sĩ cơ giáp, lượng lớn bay ra cửa khoang, tạo thành đội quân vũ trụ vô cùng khổng lồ, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, ở giữa vũ trụ, hai bên trực tiếp giao thủ. Sinh vật nguyên tố to lớn của nền văn minh siêu phàm cùng chiến sĩ của nền văn minh khoa học kỹ thuật đụng vào nhau, phảng phất là đọ sức của hai nền văn minh, Star Wars. Những cỗ máy chiến giáp kia, mặc dù có người bình thường thao túng, nhưng bạo phát sức chiến đấu có được mức năng lượng thiên đế. Trong nháy mắt phảng phất một đám nhỏ con kiến, bắt đầu bốn phía công một tòa núi lớn. Ánh hào quang khủng bố nở rộ rực rỡ, đủ loại dị tượng bạo phát, khiến tất cả những người trước TV vô cùng sợ hãi thán phục. Hóa ra quốc gia của bọn hắn ẩn tàng đáng sợ như vậy, có được chiến lực khoa trương đến cực điểm. Nhân loại thời đại này của chúng ta vẫn cường đại như trước. Những cổ đại thần thú thủ hộ chúng ta, thủ hộ mảnh đại địa này, lần này do chúng ta thủ hộ các ngươi, vô số người trước máy truyền hình, nắm chặt nắm đấm. Nguyên Thanh Hoa lặng lẽ bỏ chạy, rút đi cái thân xác to lớn kia, bản thể lặng yên không một tiếng động chạy trốn, hắn lầm bầm, hùng hùng hổ hổ, thật sự là ra cửa đụng quỷ. Làm sao có dạng sinh sống siêu cấp khổng lồ như vậy, đang chờ đợi nhân loại, ta chạy được nhanh. Là trực tiếp thay bọn hắn chịu súng, những nhân loại kia. Đoán chừng sắp xong rồi, ta trước khi đi đã bán một đợt nhân tình, cảnh cáo bọn hắn, thế giới này, không có phim Quỳnh Dao bi lụy nước mắt. Phương diện vật chất phát triển quá nhanh, dẫn đến phương diện tinh thần rất thiếu thốn, tựa như là thế kỷ trước Trung Hoa, giữa người và người tràn ngập sự tin tưởng, cho nên trong nháy mắt liền trúng chiêu. Rất là cảm động, nhưng thoạt nhìn, phương diện tinh thần của bọn hắn cũng nhanh chóng phát triển, trốn cực lạc này, gần đây cũng bắt đầu xuất hiện lừa đảo qua điện thoại rồi. Nguyên Thanh Hoa hít thở sâu một hơi, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía sau lưng. Lập tức giật mình. Cái quái gì vậy? Hắn ngửa đầu nhìn lại. Vệ tinh kia vậy mà bắt đầu biến hình, ứng chiến những sinh vật khoa trương đến cực điểm kia. Nguyên Thanh Hoa rất mộng bức, không nghĩ tới những người này cũng giấu sâu như vậy, mới vừa vặn lên mặt trăng. Coi là tương tự thế kỷ trước những năm 60, ai ngờ rằng có được hắc khoa kỹ khoa trương như vậy. Bất quá, ta phát hiện một sự thật khủng bố. Hắn hít thở sâu một hơi, yên lặng đăng nhập diễn đàn bào tử tiến hóa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ của bọn hắn, trong nháy mắt thất bại trong gang tấc. còn tốt Nguyên Thanh Hoa cơ trí, cái này hí tinh trong nháy mắt nhập hí, quả thực quá đỉnh. Trong chớp nhoáng này năng lực ứng biến không có ai sánh bằng. Không hổ là đại lão trong đám người chơi, thâm nhập bão tố hí chân truyền, ảnh đế xuất thân. Không phải, đoán chừng là thiên nhân đạo độc đánh nhiều rồi, năm đó Nguyên Thanh Hoa con hàng này, cùng Bạch Tiểu Quân bị bắt lên kiếp sau hài tử, bão tố hí đã là sâu tận xương tủy. Nhưng lúc này, Nguyên Thanh Hoa khẩn cấp phát biểu, ảnh chụp màn hình, một tế bào hình ảnh. Ảnh chụp màn hình, bề ngoài của mỗi một sinh vật nguyên tố. Đây là ta vừa mới bị đánh trong quá trình, thừa cơ thu lấy một chút tế bào của những sinh vật năng lượng thể to lớn kia, các ngươi xem có chỗ đặc thù nào không. Đám người vừa nhìn, triệt để không bình tĩnh. Đặc biệt là nhóm người chơi lục đạo luân hồi, đối với kết cấu sinh vật dị thường phát hiện nhanh chóng nhất, trực tiếp mộng bức. Đây không phải tương tự kết cấu tế bào của con bạch tuộc lớn kia sao? Chẳng lẽ là tổ tiên của bạch tuộc nhất tộc, nhưng sao lại là bán nguyên tố sinh vật? Hỏi một chút liền biết rõ, người chơi lục đạo luân hồi mau lên, tình thế khẩn cấp. Lục đạo luân hồi, giữa hẻm núi lớn. Bạch tuộc lớn đã biến thành bạch tuộc béo chạch chết, yên lặng nằm sấp chơi máy tính bảng. Một đám người chơi đi tới, mang theo một sấp hình ảnh đưa cho hắn. Chúng ta phát hiện sinh vật hư hư thực thực là đồng tộc của ngươi, ngươi xem một chút có đúng không? Bạch tuộc lớn mộng bức, nhìn hình ảnh, lập tức cảm giác hoàn toàn chính xác là kết cấu tế bào sinh vật của hắn. Nhưng là căn cứ vào trí nhớ truyền thừa của hắn, tộc này của bọn hắn, chủng tộc đều là cùng một hình thái. Truyền thừa cổ xưa kéo dài hàng vạn năm, căn bản không có nhánh, sao có thể có nguyên tố nhất tộc? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nó tại chỗ mộng bức, toàn bộ người đối với thế giới triệt để sụp đổ. Có phải là tổ tiên của ngươi, hay là cái gì? Người chơi hỏi. Bạch tuộc lớn triệt để mộng bức, nghĩ một hồi lâu, ấp úng nói, ta cũng không biết rõ a. Dù sao ta là con dế nhũi nhỏ ở vùng quê. Khả năng cái này ở độ cao phát đạt trung tâm thế giới, sớm có tổ tiên viễn cổ của chúng ta. Mấy người chơi trong nháy mắt lắc đầu, một bộ hận nó không tranh, quát lớn nói, mau chóng tu luyện, sau khi đột phá thần linh cảm ứng tộc nhân. Đến lúc đó mang những tộc nhân khác của ngươi, tìm những tổ tiên viễn cổ hóa thành nguyên tố này, nhận tổ quy tông. Chương 1094, trái đất chấn kinh, Nhật Lâm vũ khí. Bọn hắn đối với con bạch tuộc lớn vừa hỏi ba không biết này, vừa buồn bã vì nó bất hạnh, lại vừa giận nó không cố gắng. Loại hậu duệ ngay cả tổ tông và gia phả cũng không biết rõ này, vừa nhìn liền biết là đứa con bất hiếu. Đối với chuyện của mọi người lại vô cùng thờ ơ. Làm sao bây giờ, bạch tuộc lớn căn bản chẳng hỏi ra được cái gì cả. Làm sao bàn giao với bang chủ Nguyên Thanh Hoa đây? Bọn hắn khẽ bàn tán với nhau, dù sao năm đó, bọn hắn đều đi theo Nguyên Thanh Hoa. Bây giờ người ta đã rời đi và có chỗ đứng tốt hơn. Tiến vào chư thiên vạn giới, nói không chừng sau này chính mình vẫn phải đi theo hắn. Dù sao hệ thống cấp bậc đã rất rõ ràng, vu sư cộng đồng. Lục đạo luân hồi, bào tử tiến hóa sa bàn, chư thiên vạn giới. Bọn hắn hiện tại vẫn còn ở lục đạo luân hồi, thuộc đội thứ hai, nhưng sau này rất có khả năng cũng có thể đi chứng đạo chư thiên. Dù sao, ai mà không có chút tự tin về bản thân? Ai mà không cảm thấy chính mình là kỳ tài ngút trời? Có người run rẩy rễ cây, nói rõ ràng, y theo ta thấy, rất có thể chính là tổ tiên thời viễn cổ. Chư thiên vạn giới giữa có liên hệ với nhau là chuyện rất bình thường, chúng ta bên này đụng phải bạch tuộc lớn, bên kia đụng phải sinh vật thần bí tương tự. Rất rõ ràng, bên kia cường đại hơn một chút. Người ta có thể chìm nổi giữa mặt trời và sao thủy, còn bạch tuộc lớn thì sao? Chỉ có thể bay lượn ở bên ngoài, tiến vào vùng biển trên bề mặt mặt trời để bơi lặn, không thì sẽ biến thành bạch tuộc nướng than. Có người nói, dù sao người đồng đều là thánh nhân bàn phím, tầm nhìn vẫn là có. Bạch tuộc lớn vội vàng gật đầu, vừa mừng vừa sợ nói, không ngờ tới, tổ tiên của ta lại cường đại như vậy. Rõ ràng chúng ta là nhánh nhỏ lạc hậu xa xôi, không theo kịp thời đại. Nó cũng cảm thấy thật sự đáng sợ. Bản thân vậy mà lại có họ hàng xa tộc nhân mạnh mẽ đến thế. Tu luyện cường đại đến mức có thể chìm nổi giữa cơn bão năng lượng trong vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Sao nó lại không biết rõ chứ? Xem ra là đã lạc hậu so với thời đại thật rồi. Nó càng thêm tin tưởng bản thân chỉ là con dế nhũi nhỏ bé ở chốn thôn quê. Chính mình luôn cho rằng bản thân là thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngay cả tổ tiên của mình ở thế giới này cũng đã cường đại như vậy. Nó cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Vậy thì quyết định như thế, ngày khác, chúng ta sẽ đưa ngươi đi nhận tổ quy tông. Có lẽ là đã nhìn ra vẻ mặt kích động của bạch tuộc lớn, một người chơi vui mừng vỗ vỗ vai nó. Rất nhanh, trên diễn đàn bào tử tiến hóa, Nguyên Thanh Hoa đã nhận được tin tức phản hồi, Bạch Tuộc lớn quả nhiên nói, căn cứ vào việc truy tìm gia phả của chính mình, vậy đó chính là tổ tông của nó à? Còn chuẩn bị nhận tổ quy tông, hắn cẩn thận tính toán trước sau nhân quả, cảm thấy ý nghĩa rất trọng đại. Dù sao, sinh vật to lớn trên những tinh cầu kia trong vũ trụ, rõ ràng là một loại chủng tộc siêu cấp mạnh mẽ nào đó, sinh sôi nảy nở, có lịch sử lâu đời ở tinh hệ này. Mà Bạch Tuộc lớn, có lẽ thật sự là hậu duệ đi ra từ vùng vũ trụ này. Hắn suy nghĩ rồi, tuyên bố trên mạng, các vị, tình huống hiện tại quá khó khăn, song hủ tranh chấp, siêu phàm đấu khoa học kỹ thuật, vũ trụ đại chiến, tương đương với hai phe truyền thừa trên mặt trăng, không biết ai sẽ thắng ai. Dù sao, ai cũng muốn chiếm lĩnh mặt trăng, quan sát văn bia phía trên, hơn nữa, cả hai bên đều có ưu thế lớn, năng lượng khổng lồ. Chiến lực cùng cấp vô địch, tựa như là người trưởng thành đại chiến với bầy muỗi, nhưng bên có chút ưu thế nhỏ lại có tốc độ tu luyện nhanh. Chu kỳ ngắn, có thể tụ tập một mảng lớn, hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn chết voi lớn, lại chia cắt năng lượng của đối phương. Đám người tự nhiên hiểu rõ chỗ tốt của việc chia cắt năng lượng, tham khảo Bạch Tuộc lớn. Còn có một điểm quan trọng nhất, hình thể khổng lồ tự nhiên là tốt, cung cấp vô địch. Nhưng tốc độ tu luyện ở một cấp độ sẽ chậm, người khác tu luyện tốc độ nhanh, nghiền ép cảnh giới của ngươi, cấp cao đánh cấp thấp, ngươi chính là một đống năng lượng khổng lồ làm thuốc bổ. Mà hiện tại, những cỗ máy cơ giáp khoa học kỹ thuật kia đã phát huy tối đa sản xuất hàng loạt kiến, xem ai chiếm cứ ưu thế, ta dự định ở bên cạnh quan sát. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, Nguyên Thanh Hoa bắt đầu quan sát. Ầm ầm, trận chiến này đánh ròng rã hơn một ngày. Máy móc chiến giáp động cơ hạt nhân phảng phất như có động lực vô hạn do trí tuệ nhân tạo thao túng chiến đấu. Mà đối diện, quái thú to lớn ngoài hành tinh, sức bền bỉ cũng kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Trên đài truyền hình, vô số người đều đang quan sát. Xem mệt rồi ngủ trên ghế sofa, tỉnh dậy lại xem tiếp. Càng xem càng sợ hãi, là nhìn ra một chút đầu mối không ổn. Máy móc, làm sao đánh lại được máu thịt? Đúng vậy, những cỗ máy kia rơi vỡ một cỗ là mất một cỗ, nhưng những sinh vật máu thịt kia bị thương, vết thương lại khép lại rất nhanh. Trong quán bar, một đám người ngoại quốc tóc vàng đang la hét, dưới đất là một đống bình rượu, nhìn màn ảnh lớn ở phía trên cao. À, Nguyệt Thần Quý ở trên. Sức hồi phục của đối phương quá mạnh, máy móc là vật chết. Cho dù năng lượng động cơ có thể đảm bảo bay liên tục, nhưng bị đánh nổ rồi, bay liên tục có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Bọn hắn cảm thấy đại nạn trước mắt, dù sao máy móc chiến giáp cứ rơi vỡ một cỗ, người xem lại thêm đau lòng một đoạn, đó đều là vũ khí bí mật cấp quốc gia. TV vẫn còn đang thông báo, phía trước chiến tranh, máy móc chiến giáp đã rơi vỡ vượt quá ba thành. Các quốc gia triệu tập cuộc họp khẩn cấp, đang điều động tất cả máy móc chiến giáp dự trữ ẩn tàng của các quốc gia, đang sử dụng tên lửa cỡ nhỏ dự bị ẩn tàng, từng cái đưa lên vũ trụ, trợ giúp tiền tuyến. Từng liều thuốc trợ tim, rót vào trong lòng mọi người, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Lúc này, người chủ trì trên TV vẫn đang thông báo, đồng thời, các quốc gia đang khởi động phương án ứng phó khẩn cấp thứ hai. Vũ khí bí mật siêu cấp kiểu mới vượt trội hơn cả vũ khí quỹ đạo mặt trăng. Siêu cấp Nhật Lâm vũ khí đang bắt đầu được sử dụng, không cần phải lo lắng. Trong truyền hình, có thể thấy một số hình ảnh đặc biệt. Vũ khí chấn áp bên ngoài vũ khí quỹ đạo mặt trăng. Nhật Lâm vũ khí, đó là cái gì? Khó có thể tưởng tượng. Phân biệt đại diện cho hai loại vũ khí mặt trời và mặt trăng sao? Toàn bộ người dân hơi chấn động, tràn đầy mong đợi. Nguyên Thanh Hoa nhìn đến đây, cũng nhíu mày, càng cuộn người sâu hơn. Vũ khí kiểu mới vượt trội hơn cả vũ khí hạt nhân. Các quốc gia này đều giấu kín rất kỹ. Đã ngầm phá triển vũ khí vượt trên cả đầu đạn hạt nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu thế chiến thứ hai. Độc ác thật. Giờ khắc này, hắn dừng lại. Không biết là phát sóng trực tiếp thì tốt hay là không phát sóng thì tốt hơn. Thời đại này, vũ khí đã vô cùng tiên tiến, vượt xa trái đất. Nhưng lại không phù hợp để trái đất hiện đại học tập. Văn minh này khác biệt rất xa so với thời đại của người Isutaru vượt xa trái đất. Bọn hắn là có thể học tập, thậm chí có thể trích dẫn văn minh khoa học kỹ thuật của bọn hắn. Lấy bản vẽ thiết kế và nguyên lý, rất nhanh liền có thể làm rõ, sắp tới sẽ có ảnh hưởng kinh người đối với thế giới hiện thực. Được rồi. Hắn hít sâu một hơi, cân nhắc nhiều lần, vẫn là lựa chọn phát sóng trực tiếp. Cái quái gì vậy? Đại lão phát sóng trực tiếp rồi. Đừng phát ra, các nước lớn lưu manh chép lại thì làm sao chịu nổi. 666, cho ngươi soát hỏa tiễn. Trong các viện nghiên cứu bí mật, không ngừng khen thưởng, hỏa tiễn phát không ngừng, ánh mắt nóng rực nhìn màn hình này, một đám nhà khoa học đã đang nghiên cứu trận chiến tranh ngoài không gian này. Vượt trên cả vũ khí hạt nhân, làm sao có thể? Cho dù văn minh của chúng ta thấp, nhưng đã hiểu rõ rất nhiều nguyên lý, thậm chí ngay cả các loại giả thuyết vượt mức quy định cũng có. Về cơ bản, không tìm thấy vũ khí có lực phá hoại mạnh hơn phương diện này. Có nhà khoa học cố chấp không tin. Không tin cũng phải tin, đây chính là văn minh tinh cầu mạnh mẽ, vũ khí của bọn hắn chúng ta rất khó tưởng tượng. Có người quát lớn, ở đây hỗn loạn, thậm chí có thể giúp chúng ta nghiên cứu ra giai đoạn tiếp theo của vũ khí hạt nhân. Bọn hắn nuốt nước miếng, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết đây mang ý nghĩa kinh khủng đến mức nào. Không phải là những công pháp huyết mạch hư vô phiêu miểu, mà là lợi ích thực tế đối với một quốc gia, thậm chí một thời đại đều đủ để thay đổi rất nhiều. Lúc này, chỉ thấy trong hình ảnh truyền hình, các lục địa trên tinh cầu này, các quốc gia cùng nhau xuất hiện một phi cơ không người lái đặc biệt, hình thành hạm đội bay lên không trung. Những máy bay này, có chuyện gì vậy? Thoạt nhìn, không hề mang bất kỳ hệ thống vũ khí nào. Hình dạng thoạt nhìn rất đặc biệt. Giống như một tờ giấy bị vò nát, là một loại vật liệu cao cấp tương tự kim loại có trí nhớ sao. Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, máy bay của từng quốc gia bay thẳng đến tầng khí quyển mỏng manh bên ngoài, máy bay giấy của các quốc gia hợp lại với nhau, giống như rơi, bắt đầu kéo dài cánh. Máy bay giống như từng chiếc ô nhỏ, sau đó những chiếc ô này nhanh chóng ghép lại, tạo thành một chiếc ô lớn hơn, rồi tiến vào giai đoạn lột bỏ lớp vỏ ngoài, lộ ra phần bên trong. Lại là từng chiếc máy bay pha lê trong suốt, nhanh chóng tạo thành một mặt kính pha lê to lớn. Là kính lúp, trời ạ, thượng đế, khó có thể tưởng tượng. Vô số nhà khoa học nhìn mặt kính trên tầng khí quyển, kinh ngạc thốt lên, bọn hắn đã phát giác ra. Khuôn mặt bọn hắn bắt đầu dần dần hoảng sợ, giờ khắc này phảng phất như nhìn thấy một người khổng lồ vũ trụ thần thoại mênh mông trong vũ trụ, cầm kính lúp, soi vào sinh vật trên trái đất. Cảm giác này khiến người ta chấn động, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm ngồi dưới ánh nắng, cầm một chiếc kính lúp, hội tụ ánh sáng mặt trời, chiếu vào đốt cháy một mô hình địa cầu với những con kiến nhỏ bé. Mà con kiến chính là thành phố trên trái đất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1095, sự thay đổi cục diện. Oanh, căn bản không cần nói nhiều, chiếc gương lõm pha lê khổng lồ này đã khởi động ngay lập tức. Rầm rầm. Ánh sáng mặt trời nhanh chóng hội tụ giữa tầng khí quyển, một vòng tròn bóng tối mỏng manh bao phủ nửa châu đại dương phía dưới, điều chỉnh góc độ hội tụ tại một điểm ở Nam Bắc Châu trên mặt đất. Phốc phốc, chùm sáng trắng khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu, hội tụ tại một điểm trên mặt đất. Ầm ầm. Đó là một căn cứ quân sự bí mật đặc thù nằm sâu trong núi lớn, phía trên là mặt kính kim loại chiết xạ đặc biệt có kích thước lớn, trực tiếp chiết xạ tia sáng trắng từ mặt trời rơi xuống trái đất, hướng về giữa vũ trụ. Siêu, chùm sáng đến trong nháy mắt. Trong nháy mắt rơi ở gần mặt trăng, đánh xuyên một sinh vật vũ trụ khổng lồ, mênh mông vô cùng. Đây, sinh vật vũ trụ kia kêu lên thảm thiết. Tất cả mọi người lập tức tràn đầy niềm tin, nhìn TV và hô to, đây chính là vũ khí Nhật Lâm sao? Vũ khí siêu cấp cấp tinh hệ, thật đáng sợ. Diễn đàn trên trái đất thấy cảnh này cũng rất điên cuồng. Tất cả mọi người kinh ngạc, cảm giác như thế giới mới vừa được mở ra. Những máy bay giấy pha lê đặc biệt kia bay lượn trên không trung, tạo thành một chiếc kính lúp đặt bên ngoài trái đất. Kính lúp nghe có vẻ trẻ con, nhưng thực sự khủng bố. Nên biết rõ đứng trên mặt đất, kính lúp to bằng bàn tay đã có thể đốt cháy giấy, nếu nó lớn cỡ cái nồi đất, thì có thể dùng để nấu cơm, nướng chết người sống, huống hồ khổng lồ như vậy, lại còn ở giữa vũ trụ. Chiếc kính lúp này, diện tích mặt kính có lẽ đã vượt quá 50 km2, cao chót vót ở trên trời xanh. Bởi vì không biết đủ cao hay không mà tạo thành bóng tối che phủ mở rộng, cảm giác gần như che khuất gần một nửa châu, thật là phá hư mà. Những quốc gia này, công nghệ đen thật quá độc ác. Ước chừng chỉ cần chiến tranh thế giới nổ ra, những vũ khí Nhật Lâm này lập tức phái những máy bay này đến giữa bầu trời, tia sáng của chúng căn bản không có cái gọi là quỹ đạo đạn đạo. Không còn sợ bị hệ thống phòng ngự đạn đạo ngăn chặn, kính lúp, trong nháy mắt chỉ đâu đánh đó, không cần nhắm mà vẫn đả kích. Đúng là sự trừng phạt của thần mặt trời. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, chấn động không thể tả. Quá trâu bò rồi. Thế nào mới gọi là nguồn năng lượng sạch? Đây mới gọi là nguồn năng lượng sạch. Nguyên lý thoạt nhìn rất đơn giản, hội tụ ánh sáng, nhưng trên thực tế cần có một nền tảng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ mới có thể thực hiện kính lúp vũ trụ. Không chỉ có thể dùng để chinh chiến lẫn nhau trong tinh cầu, mà ngay trên mặt đất lắp đặt một mặt kính phản xạ, còn có thể phản xạ ra ngoài để đối phó với những kẻ xâm lược ngoài vũ trụ. quả thực quá kích thích, quá ảo diệu rồi. Siêu phàm đại chiến khoa học kỹ thuật. Trước mắt, 9 quốc gia lớn ở đại lục thực sự đã dốc hết sức, đem tất cả máy bay mặt kính ở 9 châu, tạo thành vũ khí Nhật Lâm có 102. Trong đám đại lão, tất cả mọi người chấn kinh, vì nền văn minh này mà giật mình, bọn hắn đã xuất hiện một hệ thống vũ khí độc đáo của riêng mình. Loại tập trung trong nháy mắt, hội tụ tại một điểm, chân thần cấp 8 phổ thông cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Manh muội kêu to, chép chép chép chép, mau sao chép. Trái đất của chúng ta cũng có thể chống lại chân thần cấp 8 xâm lấn. Trong nháy mắt có thể đánh chết đối phương. Hình thần câu diệt. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, điều kiện tiên quyết là vị chân thần kia là một kẻ ngu ngốc không biết chạy trốn. Trên truyền hình vẫn còn đang thông báo, giọng nói uy nghiêm của người chủ trì mang đến cảm giác an tâm cho người xem. Thưa quý vị, trong số 9 đại châu quốc của chúng ta, tổng cộng có 73 lần năng lực đả kích của Nhật Lâm. Bởi vì nguyên nhân vị trí chính diện của tinh cầu, có thể bắt đầu sử dụng chỉ có 27 địa điểm mặt kính phản xạ ở Bắc Bán Cầu. Những địa điểm này đều cần chất liệu đặc thù mới có thể xây dựng và sau một lần sử dụng sẽ bị phá hủy. Bởi vì những mặt kính này sẽ chịu nhiệt độ cao trong nháy mắt nên trong thời gian ngắn nếu không được tu sửa, lần thứ hai sử dụng rất có thể không cách nào phản xạ mà sẽ lập tức bị nhiệt độ cao đánh xuyên mặt đất. Tất cả mọi người vô cùng phấn khích. Con số này khiến bọn họ rất yên tâm bởi vì những quái vật xâm lược mặt trăng cũng chỉ mới hơn 10 con. Phốc phốc. Những chiếc máy bay trên bầu trời nhanh chóng được lớp vỏ ngoài màu đen bao bọc lại một lần nữa, biến thành một bức tường tròn khổng lồ không có chiết xạ. Hơi lệch góc độ, tính toán đường dẫn chiết xạ, sau đó lại kéo tấm màn đen ra để lộ thân máy bay pha lê sáng lấp lánh. Phốc phốc, chùm sáng khổng lồ hình phễu hội tụ trên một vùng đất nào đó trên tinh cầu. Trong nháy mắt chiết xạ, đạo ánh sáng mạnh thứ hai xuyên qua tầng khí quyển của tinh cầu, bay vút đến giữa vũ trụ. Trong nháy mắt đánh xuyên đầu của con thú lớn thứ hai. Giống, một tiếng gầm rú tan nát cõi lòng. Những con thú lớn kia hoàn toàn sợ hãi, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Bọn hắn trốn đến phía sau mặt trăng, rồi men theo phía sau mặt trăng bay trở về. Không ngăn được. Ha ha ha, bọn chúng ngược lại thông minh đấy, trốn ở phía sau mặt trăng để chạy. Ba ba, chúng ta quá lợi hại rồi. Trên chiếc ghế sofa màu đen, bé Jack ôm lấy cha mẹ kêu to, tràn đầy vui vẻ. Trận đại chiến này không còn nghi ngờ gì nữa, là thắng lợi của nhân loại. Nhân loại chưa bao giờ gần với cái chết như vậy. Có một giáo sư hô to, từ đại học đi ra, đối mặt với toàn bộ các học sinh trong ký túc xá gầm thét, chúng ta nên may mắn, chúng ta đã chứng kiến một thời đại. Một chiêm nguyệt sư hưng phấn đăng bài, đây là vũ khí trí tuệ của tinh cầu chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã từ những tấm bia cổ xưa, đi ra con đường văn minh của chính mình. Đây là vũ khí đặc biệt của chúng ta. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Tinh cầu của bọn hắn, bản thân chính là một pháo đài, đánh lén những sinh vật văn minh vũ trụ đến gần. Rất nhanh, các quốc gia ở các lục địa bắt đầu tổ chức những chiếc máy móc chiến giáp để kéo hai cỗ thi thể khổng lồ kia về. Mặc dù hình thể của chúng không tính là quá lớn, tuổi thọ và thời gian tu luyện còn kém xa bạch tuộc lớn, nhưng hai con cộng lại cũng có một nửa hình thể của bạch tuộc lớn. Là nguồn năng lượng khổng lồ và to lớn, chỉ tiếc là phần lớn thân thể của chúng lại là năng lượng hội tụ, theo tử vong, giống như một quả khí cầu khô héo, nhanh chóng xẹp xuống. Nhưng vẫn còn có năng lượng khổng lồ, có giá trị nghiên cứu khó có thể tưởng tượng được. Đáng giận, lần sau đánh giết, có lẽ phải có thủ đoạn đặc biệt, trước giờ thu nạp năng lượng, nếu không sau khi chết, những năng lượng bán phần này nhanh chóng tiêu tán, thật đáng tiếc. Có một vị lãnh đạo cười lớn, Nguyên Thanh Hoa ánh mắt chớp động, cũng đang nghĩ cách, nôn nóng muốn thử. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên xảy ra. Đột nhiên, từ bên trong mặt trăng, trào ra một đám người nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy, tay cầm những chiếc trượng kim loại đặc thù, coi mình như nguồn động lực. Không ngừng dùng trượng kim loại phun ra đạn năng lượng, phảng phất như kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và năng lượng siêu phàm, trong nháy mắt phá hủy những chiếc máy móc chiến giáp. Oanh! Bọn hắn nhanh chóng kéo hai sinh vật khổng lồ vào trong mặt trăng. Thấy cảnh này, những người lãnh đạo ở các lục địa đều hít thở không thông, sinh vật từ đâu tới. Vậy mà lại sống ở bên trong mặt trăng, đánh úp chúng ta từ phía sau. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, bọn hắn có thể không tức giận sao? Bọn hắn gầm thét, nhưng lại trơ mắt nhìn máy móc chiến giáp của mình bị phá hủy toàn bộ, chiến lợi phẩm bị cướp đoạt. Mà đối phương có hình thể nhỏ bé như vậy, vũ khí Nhật Lâm căn bản không có cách nào đả kích. Chương 1096, chân tướng cổ đại cuối cùng cũng không giấu được ta. Lúc này, trận chiến tranh này cuối cùng đã rơi vào cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tuy nhiên, trên diễn đàn mạng lưới tiến hóa bào tử, mọi người không hề bận tâm về điều này mà lại quá kinh ngạc trước loại vũ khí kiểu mới kia. Ngay cả những nhà khoa học, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Không thể không thừa nhận, vũ khí kiểu mới của bọn họ rất mạnh mẽ, ưu điểm thực sự quá nhiều. Tập trung ánh sáng qua kính lúp khổng lồ với đường kính hơn 50 cây số. Nhiệt độ chùm sáng bộc phát trong nháy mắt có thể đạt tới hơn 100 triệu độ, nhiệt độ trung tâm khu vực nổ hạt nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Điều này tương đương với tình huống nào? Chính là việc mang theo bên mình một chùm sáng có nhiệt độ tương đương trung tâm vụ nổ hạt nhân bất cứ lúc nào. Đồng thời, đây còn là vũ khí năng lượng vô hạn, không có bất kỳ hao tổn nào, có thể phóng ra vô hạn. Chỉ riêng hai điểm này đã vượt trội hơn hẳn so với vũ khí hạt nhân gây ô nhiễm nặng nề cho đất đai. Cần phải biết rằng chi phí chế tạo mỗi một quả vũ khí hạt nhân quả thực vô cùng đáng sợ. Đây là vũ khí dựa vào thiên tượng, mượn sức mạnh to lớn của tự nhiên, năng lượng vô hạn mới là điều đáng sợ nhất. Đồng thời, một điểm càng đáng sợ hơn nữa là không giống như các loại vũ khí hạt nhân kiểu tên lửa xuyên lục địa, có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong quá trình bay. Loại vũ khí giáng xuống đòn tấn công trong nháy mắt này hoàn toàn không có quỹ đạo bay, ý nghĩa chiến lược vô cùng khủng bố. Căn bản không cho đối phương bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Thậm chí, nếu có đủ thời gian, nó có thể hủy diệt hoàn toàn một lục địa, bởi vì năng lượng là vô hạn, có thể chiếu xạ liên tục, quét ngang qua. Điều này quả thực giống như thanh kiếm Damocles trong thần thoại, treo lơ lửng trên đầu. Trong một viện nghiên cứu, mọi người đang thảo luận, điểm yếu duy nhất chính là sự suy hao của chùm sáng khi xuyên qua tầng khí quyển. Nhưng trước mắt tầng khí quyển của hành tinh này rất yếu, bản thân nó không đáng kể, nhưng còn hành tinh của chúng ta thì sao? Kính lúp của bọn họ có kết cấu hai lớp, trực tiếp xuyên thấu qua lớp thứ hai rất nhanh, tập trung chùm sáng vào một điểm. Việc xuyên thấu tầng khí quyển cũng giống như việc xuyên qua một lớp vải trong nháy mắt. Đối với sự suy hao và bốc hơi do xuyên qua khí quyển, hẳn là rất thấp, so với lực ô nhiễm môi trường của vũ khí hạt nhân, chắc chắn thấp hơn rất nhiều. Ảnh hưởng cụ thể đến môi trường còn cần phải kiểm tra thêm. Nhưng trên thực tế, khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta căn bản không có cách nào làm được, giống như Dyson Sphere, cần phải có lực lượng khoa học kỹ thuật khổng lồ để duy trì. Nó thuộc về một loại khoa học kỹ thuật của tương lai. Một nhà khoa học hít sâu, Dyson Sphere là gì? Về nguyên lý, chính là trạm phát điện bao quanh mặt trời, rất đơn giản. Vậy còn cái này trước mắt thì sao? Kính lúp, nguyên lý cũng tương tự, rất đơn giản. Bọn hắn có thể trực tiếp bay ra khỏi khí quyển bằng máy bay kéo dài làm từ giấy kính, mà khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta trên thực tế cũng sắp có thể làm được rồi. Nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào hỏa tiễn, tiến vào vũ trụ. Theo dự đoán cẩn thận với khoa học kỹ thuật hiện tại, phải tốn hàng chục năm, tiêu tốn đến hàng vạn tỷ tài sản. Việc lắp ráp ở bên ngoài tầng khí quyển trong vũ trụ cũng rất phiền phức. Đồng thời, vật liệu đặc thù của chúng ta cũng là một vấn đề. Chúng ta không cách nào chế tạo được loại kính lúp pha lê đặc thù kia, chỉ có thể làm một cái gương. Trên thực tế, nếu làm gương, natri là một lựa chọn tốt. Natri tinh khiết ở trái đất rất dễ bị oxy hóa, rất yếu ớt, nhưng trong vũ trụ thì không có vấn đề này. Natri có độ phản xạ rất tốt, mật độ nhỏ, là vật liệu lý tưởng cho gương vũ trụ. Bọn họ đã dùng kiến thức và trình độ khoa học kỹ thuật hiện có để thảo luận về khả năng của loại vũ khí trên bầu trời này. Cuộc thảo luận diễn ra rất sôi nổi. Thế nhưng, một giây sau, một nhà khoa học đột nhiên hét lớn, "Này, các bạn, nhìn xem những cư dân mạng này, bọn họ đã phát hiện ra cái gì?" Cư dân mạng dường như đã phát hiện ra bí mật động trời. Mọi người giật mình, trong nháy mắt không nói gì. Kinh ngạc đến mức hét to như vậy để làm gì? Những cư dân mạng này có thể phát hiện ra cái gì? Chẳng lẽ trình độ của bọn họ cao hơn chính mình? Bọn họ nhìn nhận loại vũ khí trấn áp cấp thiên tượng này còn xa hơn cả mình. Bọn họ không ngừng lắc đầu, cảm thấy rất vô lý. Thế nhưng một giây sau, khi nhìn lướt qua nội dung thảo luận của họ, một người nào đó đã đưa ra phát biểu gây sốc, trong nháy mắt có chút chấn kinh. Ngữ khí của hắn rất khoa trương, chẳng lẽ hắn lại biết nhiều hơn so với chúng ta, những nhà khoa học đã hành nghề nhiều năm sao? Tất cả mọi người vội vàng chú ý tới mạch lưới. Lúc này, mạng lưới rất náo nhiệt, bởi vì không chỉ có những nhà khoa học thảo luận, mà cư dân mạng cũng thảo luận vô cùng sôi nổi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các vị, ta từ vũ khí này đã phát hiện ra chân tướng lịch sử thần thoại Hoa Hạ cổ đại. Đây là bí ẩn viễn cổ sâu trong lịch sử, là bí ẩn về sự phát triển tất yếu của thần hệ trái đất Phật đạo, có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến văn minh siêu phàm tương lai của chúng ta, bí mật thực sự của vũ khí này, nói ra, các ngươi có thể sẽ giật nảy mình. Cư dân mạng hoang mang. Có ý gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu, Mặc dù một loại vũ khí trấn áp cấp phát triển sau vũ khí hạt nhân, thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng có liên quan gì đến thần thoại cổ đại? Thu Danh Sơn tốc độ xe, các ngươi còn quá trẻ, hãy nghe ta nói từ từ. Mọi người đang chờ hắn giảng, nhưng hắn lại không nói gì. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, đau răng, tên gia súc vương bát đản này lại làm ra vẻ bí ẩn để câu khách. Ba ba, nhập học đi. Thế nhưng, rất nhanh, trên mạng vẫn có một số người không có liêm sỉ lên tiếng. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất hài lòng, khụ, trước tiên ta hệ thống lại một chút về khoa học kỹ thuật văn minh cổ đại Hoa Hạ, căn cứ vào suy đoán hiện tại của chúng ta. Lịch sử trò chơi trực tuyến này, khụ, chúng ta hãy nói về bối cảnh trong trò chơi trực tuyến, xin đừng áp dụng vào thực tế, trên hành tinh của chúng ta, Phật, đạo cổ đại, bắt nguồn từ vũ khí hạt nhân đặc thù của bọn họ, đó là thời đại nảy sinh của Phật, đạo, một thời đại cường thịnh như vậy, trên hành tinh này sẽ xuất hiện loại vũ khí trấn áp cấp nào? Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ cũng tương tự như hành tinh này? Sau vũ khí trấn áp cấp đầu đạn hạt nhân là vũ khí trấn áp cấp thiên tượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đây là lịch sử phát triển văn minh của hành tinh này, cá nhân ta cho rằng có thể tham khảo. Bọn họ cũng đã trải qua thời đại vũ khí hạt nhân mới đến thời đại thiên tượng trước mắt. Có lẽ tương lai hiện tại của chúng ta cũng sẽ kinh lịch quá trình này khi chúng ta có năng lực xây dựng là sẽ xây dựng. Ý của hắn là văn minh phát triển của hành tinh trước mắt là vũ khí hạt nhân tiến hóa thành vũ khí thiên tượng. Như vậy, Hoa Hạ cổ đại cũng là vũ khí hạt nhân tiến hóa thành vũ khí thiên tượng, thậm chí tương lai của trái đất có thể cũng sẽ kinh lịch quá trình này. Hắn cảm thấy đó là một sự tất yếu trong phát triển văn minh. Văn minh phát triển sẽ từ vũ khí hạt nhân cá thể chuyển sang thao túng vũ khí tự nhiên. Mọi người không nói chuyện, nghe hắn nói thế nào. Thu Danh Sơn tốc độ xe, như vậy, nếu như lý luận này áp dụng vào Hoa Hạ cổ đại thì sao? Chúng ta có thể kết hợp với lịch sử, nếu như nói thời đại vũ khí hạt nhân là Phật đạo nảy mầm, bọn họ đã phát hiện ra sự phân hạch hạt nhân, xuất hiện năng lượng, có thể giúp bọn họ tu luyện, như vậy, vũ khí thiên tượng, hẳn là đỉnh phong, Phật đạo đỉnh phong, các ngươi cảm thấy là hình ảnh gì? Bọn họ nghĩ ngợi, cảm thấy đó là loại hình ảnh tông phái mọc lên như rừng, đại năng vô số, động thiên phúc địa rất nhiều. Thu Danh Sơn tốc độ xe, như vậy, chúng ta lại suy nghĩ một chút, chúng ta trước đó vừa mới đến lục đạo luân hồi, không có bức xạ hạt nhân, chúng ta tu luyện thế nào? Chúng ta căn bản không có cách nào tu luyện. Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách chế tạo lò phản ứng. Về sau cũng là tiến vào địa ngục cổ đại mới thu được một đống lớn xá lợi, mọi người giật mình. Đúng vậy, bọn họ lúc đó cũng không có tu luyện, vậy thì người cổ đại không có phóng xạ, tu luyện thế nào? Cũng không thể liên tục chế tạo lò phản ứng. Hứa Chỉ cũng hơi giật mình, đúng là như thế, vậy thì người Hoa Hạ cổ đại tu luyện thế nào? Thu Danh Sơn tốc độ xe, trái đất cổ đại, phóng xạ rất thấp, bọn họ hẳn là chế tạo lò phản ứng để tu luyện, dùng thần niệm va chạm hạt, phóng thích năng lượng từ phản ứng phân hạch, nhưng ngươi cũng không thể liên tục làm như vậy. Phương thức này rất nguyên thủy, nhưng làm sao trái đất, một hành tinh như vậy, có thể liên tục thu được năng lượng? Mọi người bị vấn đề này làm cho sửng sốt, tương tự như vũ khí thiên tượng trước mắt, dùng kính lúp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nổi hết cả da gà. Điều kiện của trái đất là không thích hợp để tu luyện, phương pháp trước mắt này hoàn toàn chính xác là phương pháp duy nhất. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười rộ lên, các vị, đã nghĩ ra rồi chứ, bọn họ khẳng định là dùng vũ khí thiên tượng, hội tụ phóng xạ mặt trời và năng lượng mỏng manh để tiến hành tu luyện. Cần phải biết, kính lúp có khả năng tập trung, ngươi không tập trung thành một điểm, mà tập trung thành một vòng sáng. Như vậy trong vòng sáng này, chẳng phải là năng lượng dồi dào sao? Loại địa phương này, có lẽ chính là động thiên phúc địa trong truyền thuyết cổ đại, nơi đại năng xây dựng trận pháp, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, tu luyện ở đó, tiến triển cực nhanh. Động thiên phúc địa, đầu óc mọi người ong ong, phảng phất như nhìn thấy một thời đại thần thoại cường thịnh. Lịch sử phát triển văn minh hoàn toàn chính xác là như vậy, giống như từ vũ khí phóng xạ đến vũ khí thiên tượng cũng đồng dạng tương ứng với Hoa Hạ cổ đại. Thời kỳ sơ khai Phật đạo xuất hiện, sau đó đến thời kỳ Phật đạo cường thịnh, động thiên phúc địa xuất hiện khắp nơi. Mà động thiên phúc địa rõ ràng chính là dùng kính lúp ở trên đỉnh đầu hành tinh này. Thu Danh Sơn tốc độ xe, các vị, chúng ta đã nghĩ về thời cổ đại quá phức tạp rồi, Phật là Phật phóng xạ, chân khí là chân khí, đều là ý nghĩa trên mặt chữ. Vậy còn động thiên phúc địa, truyền thuyết cổ xưa, hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, chỉ sợ chính là hội tụ theo nghĩa đen, làm sao hội tụ? Dùng kính lúp, oanh, tất cả cư dân mạng đều nắm chặt chuột, toàn thân sôi trào, trái tim phảng phất như muốn bay lên, chạy loạn trong lồng ngực. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1097, công nhận. Trong sở nghiên cứu, tất cả các nhà khoa học phảng phất như mở ra một cánh cửa lớn của thần học. Bọn họ cảm thấy tam quan của mình bị đánh nát. Đã từng, có một học sinh người Hoa phản nghịch rời khỏi ta, vô cùng thông minh và cần cù. Lúc đó, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm của ta, không thừa nhận phương hướng nghiên cứu của ta, gầm thét với ta rằng, đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Một lão nhân tóc trắng lẩm bẩm, ta đầu tiên là phẫn nộ, sau đó không tin, như cũ kiên trì lý niệm của mình. Cho đến hôm nay, các nhà khoa học nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Đây là nhà khoa học của sở nghiên cứu bọn hắn, có thể xem là chuyên gia quyền uy trong lĩnh vực phóng xạ đầu đạn hạt nhân. Ngay cả ngươi cũng thừa nhận, ta còn có thể nói gì nữa đây? Có người mở miệng, nhưng lại nghênh đón một mảnh trầm mặc. Ai cũng biết rõ, lão nhân này nổi tiếng là cố chấp. Hắn khác với những người khác. Bình thường, hắn còn thường xuyên phát thuy tờ, làm một lão nhân tính tình nóng nảy. Đối với Phật, đạo khi mới xuất hiện, liền từng phát thuy tờ mãnh liệt biểu thị, không có ai hiểu rõ phóng xạ hơn ta. Kết quả rất nhanh liền bị đánh mặt, những người chơi võng du trong lục đạo luân hồi kia đã làm ra một đống lớn đồ chơi khiến người ta trợn mắt há mồm. Vật lý Phật Phật, phóng xạ xá lợi, Tesla Phật vòng, Gatling Phật trượng, các loại dây cảm ứng cắt chém, khiến hắn trực tiếp sụp đổ, triệt để tự bế. Sau đó, lão nhân tóc trắng này liền không lên tiếng nữa, mà trước mắt. Vũ khí hạt nhân về sau là phát triển thiên tượng vũ khí, tựa như từ thời kỳ đồ đá phát triển đến thời đại đồ sắt là tất nhiên. Mà điều này lại tương ứng với thời đại văn minh thần thoại cổ đại nào. Bọn hắn vừa mới suy diễn, ý nghĩa phía sau, khả năng thực hiện, nhưng hiện tại đều lộ ra có chút nông cạn. Hắn đã nói cho chúng ta biết rồi. Có người sắc mặt không bình tĩnh, tiếp tục xem tiếp. Giờ khắc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn đang tràn đầy phấn khởi, đến bây giờ, các ngươi đã hiểu chưa? Đây là sự thay đổi của văn minh, Dyson Sphere, Kính Lúp, những thứ này đều là sự vận dụng năng lượng vũ trụ, văn minh vũ trụ cao cấp tất nhiên sẽ như vậy. Mà động thiên phúc địa, thật sự là ý nghĩa trên mặt chữ, các ngươi hãy nhìn, động, thiên, phúc, địa, động, thiên, phúc, địa. Trên mạng, tất cả mọi người mở to đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, mỗi một chữ này giống như một chiếc búa tạ nện vào trong lòng, hung hăng đánh xuống một nhát. Động. Thiên, phúc, địa, bọn họ kinh ngạc xoay đầu, nhìn về phía hình ảnh kia. Bầu trời dùng kính lúp hội tụ chùm sáng, mở ra một cái miệng lớn, chẳng phải là động thiên sao? Mặt đất phóng xạ, chẳng phải là phúc địa sao? Tất cả mọi người hít vào một hơi. Phảng phất những lời nói trước đó đều là để chuẩn bị, cho đến bây giờ mới triệt để bộc phát. Trong nháy mắt này, sự trùng kích kịch liệt phảng phất như con đập lớn vừa mới xây dựng xong bị vỡ, phô thiên cái địa huyết dịch từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn làm nổ tung trái tim của bọn hắn. Động thiên phúc địa, thật sự là, ý nghĩa trên mặt chữ, là một quá trình xây dựng hoàn chỉnh. Ở một trường đại học nào đó tại Hoa Hạ, một giáo sư già nghiên cứu cổ văn bỗng nhiên rơi lệ, ngồi ở trong phòng làm việc, là cái này, chân tướng lịch sử thần thoại cổ đại sao. Động thiên phúc địa, trong thiên đình ở thất giới, một cây kiến mộc xanh biếc như ngọc đội trời đạp đất cao chót vót tận trời, một nữ tử tuyệt đẹp phong thái đột nhiên mở mắt, thì ra là thế. Cái gì? Bên cạnh, đồ đệ Hồ Hải Hàn giật mình. Nếu như có người nói với ngươi, một nền văn minh thần thoại cổ xưa nào đó, đột phá bầu trời, dùng thần lực nghênh đón năng lượng mênh mông vô tận của vực ngoại, hội tụ năng lượng ở một khu vực để cho hậu thế tu luyện, ngươi cảm thấy có khả năng không? Hồ Hải Hàn cẩn thận suy nghĩ, tiếp dẫn lực lượng của bầu trời đổ xuống, đúc thành vô thượng thánh địa, loại lực lượng đáng sợ này, tất nhiên kinh thiên động địa, rất khó tưởng tượng. Đồng thời, chỉ riêng việc duy trì loại đại trận tiếp dẫn này, e rằng cũng cần phải trả một cái giá cực lớn. Thậm chí, có lẽ phải bẻ cong pháp tắc vũ trụ, phải liên quan đến lực lượng cấp 9. Ngươi không biết đó thôi, có một số truyền thuyết thần thoại cổ đại bị lịch sử che giấu, nhưng khi hậu nhân đào móc ra, luôn khiến người ta tán thưởng, hóa ra vô cùng đơn giản, đại đạo đơn giản nhất, chẳng qua chỉ có vậy. Địa mẫu nương nương ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên ngưng kết hơi nước trong không khí, hội tụ thành một cái kính lúp trong suốt, chiếu vào dây leo kiến mộc của chính mình, dùng phương pháp đơn giản nhất, biến thành chuyện phức tạp nhất, mới là thủ đoạn thần thoại viễn cổ khó có thể tưởng tượng. Dây leo tỏa ra ánh sáng, rất nhanh liền bốc cháy. Hồ Hải Hàn nhìn cái kính lúp kia, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức vô cùng hoảng sợ. Trong diễn đàn, vô số người đầu óc nổ vang ong ong, kích động đến run rẩy. Lúc này, Bọn hắn mới phát hiện mình đã lý giải quá nhiều, thêm thắt quá nhiều vào thông tin mà cổ nhân truyền lại. Diễn đàn trong nháy mắt tràn ngập các loại tin tức. Cổ nhân muốn nói cho chúng ta biết, thật sự là ý nghĩa trên mặt giấy. Chỉ là hậu thế chúng ta quá mức ngu muội, không hiểu được, xuyên tạc ý tứ của tiền nhân. Vô số người đều đang kích động, chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử, đây sẽ là một thời khắc khai sáng, bí ẩn lịch sử cuối cùng cũng nương theo sự cường thịnh không ngừng của bọn hắn, triệt để được hé mở. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ta đã dừng lại một chút, các ngươi hãy cẩn thận suy ngẫm xong ta cũng không nói nhiều. Trong lòng tự có nhận định, dù sao ưu điểm của động thiên phúc địa này đã không cần phải nói nhiều. Bình thường các ngươi hội tụ linh khí ở một mảnh đất, loại trận pháp cỡ lớn này không cần tiêu hao sao? Không cần bảo trì sao? Mà cái này không cần. Đơn giản đến cực hạn mới thật sự là cứu cực, đồng thời có rất nhiều phương diện tiện lợi tuyệt đối là xu hướng phát triển tất nhiên của tinh cầu tu luyện siêu phàm. Như vậy, ta lại nói về một khả năng tiếp theo, động thiên phúc địa, thời kỳ thần thoại cổ đại đã hiểu rõ, như vậy truyền thuyết nữ oa vá trời lại có ý nghĩa gì? Một người động thiên, một người vá trời, đại gia nổi da gà. Nữ oa vá trời, trên thực tế là nữ oa vá tầng khí quyển. Bọn hắn luôn cảm thấy thời đại thịnh thế của thần thoại cổ đại, tất nhiên đã từng bộc phát chiến loạn đáng sợ. Nhưng tất cả những điều này đều bị che phủ trong sương mù dày đặc, hóa thành bụi bặm viễn cổ, hậu thế không cách nào biết được. Đại gia triệt để không nói nên lời. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy bức tranh lịch sử thần thoại hoa hạ dày nặng đập vào mặt, những sử thi viễn cổ này quá mức rực rỡ. Hồi tưởng lại thời đại thần thoại vĩ đại kia, từng thiên cảnh sừng sững đứng giữa trời xanh, khắp nơi đều có động thiên phúc địa, quả thực khiến người ta hướng tới. Lúc này, những người trong sở nghiên cứu kia cũng không nói chuyện. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang tràn đầy phấn khởi thảo luận về thiên tượng vũ khí, hiện tại triệt để mất hết hứng thú. Sự kiêu ngạo của bọn hắn bị đánh cho tan nát bởi suy luận gần như có thể xác nhận là thật của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Bởi vì tất cả các phương diện đều là bằng chứng. Viên tinh cầu linh khí mỏng manh này, tu luyện cần năng lượng phóng xạ, tất nhiên chỉ có thể khai thác loại biện pháp này, mà tên gọi động thiên phúc địa lại một lần nữa xác minh điều đó. Nói là trùng hợp, nhưng làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp cùng chỉ về một hướng như vậy? Làm sao có thể? Bọn hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, lão nhân tóc trắng kia hít sâu một hơi, trước đó lĩnh vực phóng xạ là sở trường cả đời của ta, đều bị đánh cho tơi tả. Trước mắt lĩnh vực thiên tượng mới này, tự nhiên cũng không đánh giá nhiều, chúng ta cũng không cần phải tranh cãi nữa. Ta biết, trước kia các ngươi căn bản xem thường bọn hắn, Thu Danh Sơn tốc độ xe làm đại biểu, tự xưng là diễn đàn học thuật, rất nhiều người ba hoa trích chòe, miệng lưỡi sắc bén, cố gắng tìm tòi tri thức. Nhưng trên thực tế, bọn họ đích xác cố gắng nghiên cứu cả đời, đem chân lý của thế giới, lịch sử cổ đại phổ độ cho chúng sinh. Ta từ trên người hắn nhìn thấy phẩm chất giống như chúng ta, nghiêm túc, mạnh dạn phỏng đoán, cẩn thận chứng thực, loại phẩm chất này được gọi là tinh thần khoa học. Tinh thần truy tìm chân lý, không chỉ có những nhà khoa học quyền uy trong các lĩnh vực lớn như chúng ta mới có được, bọn hắn cũng có. Chương 1098, Động Thiên Tinh Cầu Thời Đại. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa cũng mang một vẻ mặt mờ mịt. Nhưng sau vẻ mờ mịt đó, lại là tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì những người chơi trong diễn đàn này hoàn toàn chính xác là lực lượng dự bị mạnh mẽ, có thể đứng sau bài mưu tính kế, mang đến cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Trước mắt chính là một niềm vui bất ngờ lớn, bí ẩn động thiên phúc địa. Chính là nhờ bọn họ phát minh ra thiên tượng Nhật Lâm vũ khí, để tinh cầu của chúng ta tiến thêm một bước, lý giải được lịch sử thần thoại tiền sử hoa hạ của chúng ta. Đúng vậy, lịch sử thần thoại tiền sử, văn minh thời đại người khổng lồ lại tiến thêm một bước nữa, lịch sử mới đang hé mở. Nhìn qua bí ẩn cổ đại động thiên phúc địa, cũng hoàn toàn được cởi ra. Dù sao, đây là một vấn đề rất thực tế, thiên địa linh khí từ đâu mà đến. Cổ đại thần thoại cũng phải tuân thủ pháp tắc cơ bản vật lý, hóa học. Trước mắt, hiển nhiên đây là lời giải thích duy nhất thời đại viễn cổ, ở giữa bầu trời vực ngoại bố trí trận pháp, hội tụ nhật nguyệt tinh hoa theo đúng nghĩa đen, biến thành phúc địa, tiến hành tu luyện. Bất quá, đạt được bí văn cổ đại này, ta đối với thời đại tinh cầu chín châu này cũng đã có chủ ý. Nguyên Thanh Hoa khẽ nở nụ cười. Thu Danh Sơn tốc độ xe đại lão thật sự đã giúp một tay rồi. Thời gian trôi qua, mấy ngày đã trôi qua. Toàn bộ tinh cầu chín châu xuất hiện chấn động và sôi trào to lớn. Không chỉ là vậy, đến từ các đại tinh cầu xa xôi, loại sinh vật nguyên tố cực lớn lấy thảm bại chấm dứt, tổn thất hai cái sinh vật siêu phàm thiên đế. Mà chín đại châu cũng không có thắng lợi, bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy văn bia mặt sau của mặt trăng. Đồng thời, Tất cả vệ tinh, máy móc chiến giáp rơi vỡ ở phụ cận mặt trăng, còn trơ mắt nhìn chiến lợi phẩm bị cướp đoạt, đó là hai cỗ thi thể siêu phàm to lớn. Mà người thắng trận duy nhất chính là sinh vật siêu nhỏ từ bên trong mặt trăng xông ra. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là bắt đầu, một thời đại mới mở ra. Lúc này, các lục địa đang cử hành hội nghị, thương lượng đối sách chiến lược mới. Từng người lãnh đạo các nước ở các lục địa đang mở hội. Trung Châu xem như quốc gia mạnh nhất, người lãnh đạo Quý Vô Tượng đang phát biểu, các vị, chúng ta tuy thảm bại, tổn thất tất cả quân bị, nhưng chúng ta vẫn thu hoạch được thành công ở trình độ nhất định. Có ý gì? Có người lãnh đạo hỏi. Hoan nghênh cổ thần thú, người đại biểu, Nguyên Thanh Hòa. Người đại biểu Trung Châu nói rõ ràng, đám người giật mình. Một giây sau, một người thanh niên có vóc dáng bình thường như bọn hắn, chậm rãi đi ra, nhìn về phía xung quanh, các vị, chúng ta đến từ thời đại viễn cổ. Hắn nói đến khiến xung quanh rất say mê, rất cảm động, tại thời đại viễn cổ tưởng tượng kia, lúc đó cũng giống như bây giờ, có 9 con rồng kéo hòm quan tài. Đó là một đoạn lịch sử thần thoại cổ xưa tiền sử, ba đại tộc bọn hắn sớm đã có chiến tranh. Về phần đồng tộc đã hy sinh trước đó, bọn hắn cũng rất đau buồn, nhưng vì thủ hộ mảnh đất đã từng này, bọn hắn chết thì đã sao? Vì phòng ngừa bọn hắn tránh bị phục kích, đây là cái giá tất nhiên phải trả. Một lát sau, Nguyên Thanh Hòa nói xong. Quý Vô Tượng tiếp lời, đứng lên, tuy rằng chúng ta thăm dò vệ tinh mặt trăng trong một trận chiến, không có thu hoạch được văn bia cổ xưa ở mặt sau của mặt trăng. Nhưng thông qua những cổ thần thú này, chúng ta vẫn có thể thu hoạch được hệ thống tu luyện siêu phàm, linh khí khôi phục đã là điều tất yếu. Lời này vừa dứt, tất cả người lãnh đạo đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn làm sao lại không thèm muốn những sinh vật khổng lồ kia nắm giữ lực lượng cá thể. Bọn hắn tuy nắm quyền lớn, nhưng đều là người bình thường. Một cây đao, một cây thương liền có thể đánh giết bọn hắn. Ai không khát vọng trường sinh, ai không khát vọng có được lực lượng siêu phàm cá thể đối kháng với văn minh máy móc. Trước mắt, tuy rằng không có đạt được mặt sau của mặt trăng, nhưng thu hoạch được hệ thống tu luyện của cổ nhân xa xưa cũng là cực tốt. Trước tiên nói về cục diện trước mắt. Quý Vô Tượng nói, trên thực tế, chúng ta cũng không có tổn thất quá nhiều, tổn thất thật sự là nền văn minh sinh vật nguyên tố to lớn kia. Bọn hắn muốn có được văn minh khoa học kỹ thuật nhưng không đạt được, mà chúng ta đã nhận được hai phần văn minh hoàn chỉnh, hiện tại có cùng một khởi điểm với những người ở bên trong mặt trăng kia. Nhưng căn cứ quan sát, những người ở mặt trăng kia ở lại bên trong mặt trăng, nhưng cường độ văn minh khoa học kỹ thuật của bọn họ không cao bằng chúng ta, thậm chí còn thấp hơn nhiều. Bên cạnh, có một lão đầu tóc vàng nói rõ ràng, đại khái là bởi vì bọn hắn đồng thời phát triển hai loại văn minh, phân tán tinh lực, đã rơi vào thế trung dung, cả hai đều không làm tốt được. Nói chung là như thế, những người có mặt gật đầu, cảm thấy có lý. Sau một phen thảo luận, cuối cùng cũng đến lượt Nguyên Thanh Hoa lên đài phát biểu, các vị, đây là hệ thống tu luyện của chúng ta. Phật, Đạo, hai đại hệ thống. Nguyên Thanh Hoa đương nhiên sẽ không giao ra nhiều hơn, đây là hai đại hệ thống cơ sở nhất, ta đề nghị. Sau này cải cách hình thức giáo dục, đem những đề mục trước kia xem như bài thi, đưa vào cuộc sống học sinh, tôn sùng người sáng lập sao. Giáo hóa vạn vật, tất nhiên là thánh hiền thời thượng cổ, học sinh còn nhỏ học tập thường ngày của thánh hiền này, có phải quá hà khắc không? Chịu khổ, mới có thể trở thành cường giả. Thế nhân, đi theo con đường thánh hiền đã từng đi, nguyện thiên hạ người người thành thánh. Xung quanh lộ ra vẻ trầm tư, đây đích xác là lựa chọn tốt, toàn dân tu luyện. Nguyên Thanh Hoa nghiêm túc nói rõ ràng, về phần loại Nhật Lâm vũ khí kia của các ngươi là thủ đoạn thường dùng trong thời đại tu luyện thái cổ của chúng ta xây dựng thánh địa linh khí tu hành, linh khí đại trận, hình thành động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa, rất nhiều người cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thủ đoạn bọn hắn cho rằng là nguyên bản, Nhật Lâm vũ khí, bọn hắn độc nhất vô nhị, không ngờ rằng ở thời đại thần thoại siêu phàm viễn cổ, đã thịnh hành rồi. Đúng vậy, Nguyên Thanh Hoa rất kiêu ngạo, đưa mắt nhìn quanh, nói rõ ràng, các vị, các ngươi tập trung thành một chùm sáng, tự nhiên lực sát thương vô cùng. Nhưng các ngươi mở rộng phạm vi chùm sáng tập trung ra một chút, chiếu sáng một mảnh đất, bao quanh một vùng thung lũng, chẳng phải là động thiên phúc địa. Ở đó tu luyện, năng lượng dồi dào, tu hành tiến triển cực nhanh. Đám người bừng tỉnh. Thì ra là thế. Vũ khí phóng xạ trăng soi, không hẹn mà lại trùng hợp với sự khôi phục linh khí trong cõi u minh, thiên địa nồng đậm. Đây là bước đầu tiên, phát súng đầu tiên, cải tổ hoàn cảnh lớn của tinh cầu. Nhưng vũ khí trăng soi không thể nào nổ mãi được. Mà vũ khí thiên tượng Nhật Lâm mới là khôi phục lâu dài, tiếp dẫn năng lượng vũ trụ ngoài địa cầu, hình thành phúc địa tu luyện càng thêm nồng đậm, đây là bước thứ hai. Dù sao Nhật Lâm vũ khí là có thể duy trì lâu dài. Văn minh phát triển của bọn hắn, vậy mà hoàn mỹ khớp với số mệnh trong cõi U Minh. Chúng ta đã hiểu. Một người cường giả nói rõ ràng, triệt để tâm phục khẩu phục, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, không hổ là thần thú dưới trướng cường giả văn minh cổ đại, rất là thần thánh. Không đến 5 năm ngắn ngủi, thời đại mới bùng nổ, được mọi người gọi là thời đại linh khí khôi phục. Giáo dục nghĩa vụ 9 năm cũng bắt đầu trở nên phi phàm. Một số trường đại học danh tiếng được xây dựng ở giữa những khe núi động thiên phúc địa, bên trong khe núi có trận pháp chứa đựng năng lượng, linh khí nồng đậm, trên bầu trời có xây dựng một tấm kính to lớn. Ngươi đăng ký Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Ấn, hệ phóng xạ à? Ta thi vào hệ điện tử, ta thi vào cơ học công trình chân khí. Vô số người đang trao đổi điền nguyện vọng. Chế độ giáo dục xã hội hiện đại này, đại học, loại hình giáo dục không phân biệt giàu nghèo, tuyển chọn thiên tài này, siêu việt hơn hẳn hình thức chế độ môn phái, tông môn, 10 phần bình đẳng và công chính. Thế giới này không có tông phái. Thậm chí có thể nói, các nước lớn mới là những tông phái đỉnh tiêm lớn nhất trên tinh cầu tu hành này. Lấy nước làm tông môn, tu hành là việc thường ngày của bách tính. Hàng năm, hơn 1 tỷ học sinh trên tinh cầu này đều đang khát vọng vượt qua vòng vây. Mỗi năm khi công bố bảng điểm thi đại học, các tỉnh lớn đều sẽ xuất hiện 3 vị trạng nguyên đứng đầu. Đó là vinh quang to lớn mà những thiên tài tuyệt thế này cũng sẽ được quốc gia trọng dụng. Mà người tu hành thế giới này vẫn giữ danh xưng Chiêm Nguyệt Sư. Vô luận là khoa học kỹ thuật hay siêu phàm, Chiêm Nguyệt Sư vẫn luôn tìm tòi quy luật vũ trụ, đi lại trên con đường chân lý. Một câu nói kia được khắc ở trang đầu tiên của mỗi quyển tài liệu giảng dạy. Mà mảnh đất bị bức xạ hạt nhân này, theo mọi người không ngừng tu luyện, linh khí lại lần nữa cạn kiệt, phóng xạ tràn ngập trên không khí trở nên ngày càng mỏng manh. Mà lại chế tạo vũ khí hạt nhân trăng soi, oanh tạc toàn thế giới là không thực tế. Giờ khắc này, sự khai sáng động thiên phúc địa, khiến Hứa Chỉ cũng phải sợ hãi than phục, bọn hắn đã giải quyết vấn đề mà Hứa Chỉ cũng chưa giải quyết được. Trước đó, hắn tại sao phải chạy đến sao Thủy xây dựng trạm phát điện? Bởi vì tinh cầu quá xa mặt trời, phóng xạ không đủ, năng lượng không đủ, linh khí mỏng manh. Mà trước mắt, bọn hắn thành công giải quyết vấn đề khoảng cách xa xôi của tinh cầu với mặt trời, hấp thụ không đủ năng lượng, đem ánh sáng mặt trời hội tụ vào một chỗ. Thật là khiến người ta phải thán phục nền văn minh tu chân vũ trụ. Hứa Chỉ khẽ mỉm cười, những sa bàn trước đó đều không phải vũ trụ thật sự, không phải tinh cầu thật sự, thậm chí ngay cả tầng khí quyển. Mặt trời thật sự ở rất xa cũng không có, cho nên không phát triển thành như thế này, trước mắt đây mới thật sự là diễn hóa văn minh vũ trụ. Hứa Chỉ cảm thấy, nếu trong vũ trụ thật sự có văn minh tu luyện, rất có thể là kết cấu loại này. Có lẽ đây là một giai đoạn văn minh tất nhiên phải phát triển. Sinh vật siêu phàm trên tinh cầu thực hành một loại phương thức Dyson Sphere xa khoảng cách ở các nơi trên tinh cầu, xây dựng thánh địa tu hành động thiên phúc địa, các loại tông môn đỉnh tiêm. Đây mới thật sự là diễn hóa văn minh. Đây mới thật sự là con đường khả năng phát triển văn minh vũ trụ. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, những cái được gọi là tiểu thuyết, tinh cầu tu chân đều là lừa người. Phát triển đến trình độ này, tất nhiên sẽ xây dựng kết cấu tương tự. Xây dựng trận pháp giữa tầng khí quyển trên đỉnh đầu, hấp thụ năng lượng vũ trụ, luyện chế một loại thần khí vận mệnh tông môn kính lúp nào đó để hình thành động thiên phúc địa, hội tụ năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1099, Chiến tranh, mặt kính vũ trụ. Rầm rầm, Hứa Chỉ đi lại ở thế giới mới này. Toàn bộ tinh cầu bắt đầu huyễn hóa thành quang ám rõ ràng, một thời đại mới tinh. Bởi vì trên bầu trời, từng cái kính lúp đem phần lớn ánh sáng mặt trời hội tụ ở mấy vòng tròn, hình thành động thiên phúc địa, những khu vực còn lại trở nên ảm đạm, hắc ám, ánh sáng có vẻ không đủ. Từ vũ trụ nhìn xuống viên tinh cầu này sẽ kinh ngạc phát hiện, phảng phất một khỏa tinh cầu mênh mông hình tròn ảm đạm, có từng vòng quầng sáng vụn vặt cực kỳ sáng tỏ. Nhưng khu vực phân chia như vậy có ưu điểm rất lớn, khuyết điểm cũng dễ thấy, Hứa Chỉ khoan thai đi lại trên viên tinh cầu này, khu vực khác cơ bản không thể hấp thu thiên địa linh khí trong vũ trụ. Tông phái cao cao tại thượng, giai cấp người bình thường bậc thấp, liền xuất hiện. Hắn lại mua một bộ phòng ở trong khu biệt thự ở thị khu, ngồi uống trà trong sân. Dù sao thời đại đại hồng thủy trước kia rất không ổn định, hiện tại thời đại tương đối ổn định, tự nhiên có thể tạm thời ở lại. Ca ca, huynh lại đang uống trà à? Ngoài viện, một nữ sinh trung học xinh đẹp dừng xe máy, tháo nón bảo hiểm xuống. Đúng vậy à? Hứa Chỉ cười đáp lại. Muội lại đi tu luyện chạy cự ly dài à? Đúng vậy, nghiêm túc tu luyện mới có thể trở thành cường giả. Đúng rồi, gần đây phụ cận khu nhỏ có sự kiện tập kích người, huynh phải cẩn thận một chút, chân khí trong cơ thể bị khô, cổ có dấu răng. Khẩn cấp đưa đi bệnh viện mới có thể giữ được tính mạng. Cứ việc cơ bản người bị tập kích đều là thiếu nữ, nhưng huynh là nam hài tử cũng phải cẩn thận bảo vệ chính mình. Hứa Chỉ cười nói, là tu luyện tà công tà đạo a. Đúng thế. Thiếu nữ hít sâu, dù sao không phải ai cũng có thể tiến vào động thiên phúc địa, nên có người đánh chủ ý lên những học sinh có thể đi vào tu luyện, cướp đoạt năng lượng tu luyện của bọn hắn. Phải cẩn thận. Nàng đội nón bảo hiểm lên, nghênh ngang cưỡi xe máy rời đi. Xe máy không có động lực. Là bọn hắn dùng phóng xạ và chân khí của mình để khởi động, tương đương một loại pháp tu luyện đặc thù, cưỡi xe máy là một loại rèn luyện thường ngày. Không thể không thừa nhận, loại pháp tu luyện này phi thường hiệu quả. Hứa Chỉ nhìn mảnh đất này, đã có thể nghĩ đến, cục diện ở những tinh cầu tu luyện siêu phàm chân chính trong vũ trụ, tất nhiên cũng là tông phái cướp đoạt toàn bộ linh khí của tinh cầu. Hình thành động thiên phúc địa, người bình thường ở bên ngoài, rất khó tu luyện, mọi người chỉ có thể gia nhập vào các tông phái, hình thành một loại lũng đoạn đặc thù. Ha ha ha, Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, rất thú vị, phải không? Nhưng khu vực âm u đen kịt này, không có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng, cơ hồ không có phóng xạ, ngược lại cực kỳ tiện nghi cho một loại sinh vật nào đó. Một cỗ thế lực vụng trộm nào đó đang sinh sôi, dần mở rộng, lôi kéo vô số quyền quý, cao tầng xã hội, gia nhập tổ chức thần bí đến cực đoan này. Bọn hắn âm thầm đối kháng với chính quyền. Nhưng chính quyền lũng đoạn phần lớn động thiên phúc địa, bọn hắn căn bản không có con đường tu luyện, chỉ có thể tập kích những người tu luyện kia, mà đây vốn là phương thức tu luyện của bọn hắn. Một bên khác, thiếu nữ đi trên đường nhỏ không người trong biệt thự, bỗng nhiên một đạo ánh sáng đen hiện lên trong bóng tối. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp, phốc, bàn tay tái nhợt bất lực chụp xuống. Bỗng nhiên sắc mặt thiếu nữ trở nên sắc bén, nhẹ nhàng nhảy lên khỏi xe máy, rút một thanh Phật trượng từ sau lưng. Tập kích các thiếu nữ tu luyện, đánh úp bạn học của ta, là ngươi a, hút máu cương thi thấp hèn. Bóng tối kia khoác áo choàng, sắc mặt hơi biến đổi, vừa kinh vừa sợ, khí tức làm người ta buồn nôn. Ta là hệ Phật học, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thiếu nữ hai tay cầm Phật trượng, cổ treo một chuỗi Phật châu màu vàng ủng ục ục không ngừng tràn vào Phật trượng, phảng phất gát linh đang lên đạn. Chuẩn bị xong chưa, để ta siêu độ. 80 năm nữa trôi qua. Toàn bộ tinh cầu không thiếu hụt năng lượng, nhóm thiên đế tu hành đầu tiên cuối cùng cũng đột phá. Từng tôn cường giả, sơ hiện vô địch. Thậm chí đã có thể bay đến tầng khí quyển bên ngoài, thậm chí tự tay luyện chế Nhật Lâm thần kính mới, đứng ở mái vòm, chế tạo động thiên phúc địa. Thời đại này có nghĩa là chiến lực của từng người tu hành đã bắt đầu bắt kịp tác dụng của khoa học kỹ thuật tuyến đầu. Lại 10 năm, vô số cường giả leo lên đỉnh phong, đại thế cường thịnh xuất hiện, có người đạt tới đỉnh phong thiên đế, đối mặt với việc đột phá thần linh. Suốt thời gian này, sinh vật hắc ám hút máu thần bí chi phối nỗi sợ hãi của toàn bộ tinh cầu. Quý thương muốn chiếm lấy vương quyền của mình lần nữa, xây dựng vương triều vĩnh sinh, liền không thể không lấy đời sau của mình làm địch. Mà sinh vật nguyên tố thần bí ngoài vực, thậm chí người trên mặt trăng ở viên mặt trăng kia đều phảng phất mất đi động tĩnh, thẳng đến một ngày này. Ầm ầm, một vệt sáng từ nơi xa mặt trời phút chốc giáng xuống. Đó là cái gì? Trời ơi, chùm sáng là Nhật Lâm vũ khí. Nhật Lâm vũ khí là những sinh vật nguyên tố kia, bọn hắn đang học tập thủ đoạn khoa học kỹ thuật năm đó của chúng ta, đối phương làm sao có thể? Nhật Lâm vũ khí bình thường không thể phóng chùm sáng từ mặt trời đả kích đến tinh cầu Cửu Châu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời, một đạo xạ tuyến to lớn phóng tới. Phốc! Trong nháy mắt đánh xuyên lỗ thủng lớn phương viên trăm mét, nhà cao tầng trong nháy mắt bị phá hủy. Người ở gần nhà cao tầng thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, mặt đất biến thành lỗ thủng sâu không thấy đáy, bùn đất xung quanh hóa thành dung nham màu vàng. Trời ạ, là Nhật Lâm vũ khí! Chúng ta sắp chết rồi! Vô số người kêu thảm, tiếng khóc, âm thanh sợ hãi loạn cả lên. Chùm sáng đà kích không có bất kỳ quỹ đạo vũ khí nào, quá mức đột ngột, không có người kịp phản ứng. Rất nhanh, laser bắt đầu quét ngang toàn bộ mặt đất, cắt chém hết thảy mọi thứ trong thành phố này. Các trường đại học địa phương tức giận, trong nháy mắt báo cáo lên Liên bang Cửu Châu. Bọn hắn đã làm ra Nhật Lâm vũ khí, là tinh Thái Dương, sinh vật ở đó, tất nhiên ở nơi cao nào đó trên mặt trời, giữa tinh cầu Cửu Châu và mặt trời, chế tạo ngày lâm cảnh đặc thù. Có thể vượt qua vũ trụ mênh mông, bay đến tinh cầu Cửu Châu, vẫn duy trì uy lực khổng lồ như vậy, là cấm kỵ vũ khí hiện tượng thiên văn cấp chết tinh vượt qua tất cả. Có Chiêm Nguyệt Sư điên cuồng tính toán, trời ơi, ít nhất lớn hơn 100 lần so với Nhật Lâm vũ khí năm đó của chúng ta. Đây là một con số rất kinh khủng. những sinh vật nguyên tố kia gần trăm năm nay không phải không có động tác, mà là chế tạo một vũ khí trấn áp cấp hủy diệt chân chính. Loại cấm kỵ vũ khí này đủ để thực hiện một loại năng lực đả kích hủy diệt trong nháy mắt với tốc độ ánh sáng đối với cả văn minh hệ tinh cầu. Mặc kệ, mau chóng chống cự. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần mấy ngày, liền có thể làm tan xuyên địa tâm của tinh cầu chúng ta. Bọn hắn đang thị uy, biểu thị có năng lượng hủy diệt chúng ta bất cứ lúc nào à. Ngươi quá ngu xuẩn. Làm sao có thể chỉ một chùm sáng là đánh xuyên qua địa tâm được? Cho dù nguồn năng lượng vô tận không ngừng bắn, hòa tan mặt đất thành dung nham, nhưng nếu đạt tới độ dày hàng ngàn hàng vạn mét dung nham, cũng sẽ làm giảm tốc độ tia sáng trong nháy mắt, căn bản không thể tới địa tâm, nhưng dù không thể đánh nổ tinh cầu chúng ta. Giống như đại hồng thủy hung hăng cày xới tinh cầu chúng ta một lần, hủy diệt văn minh của chúng ta là tất nhiên có thể làm được. Có thiên đế hành động nhanh chóng, lấy ra một tấm gương đặc chế, chống đỡ ở vị trí tốc độ ánh sáng rơi xuống. Phản xạ trước rồi nói, phản xạ đến đâu? Phản xạ đến mặt trời. Thậm chí đánh trúng chính diện ngày lâm kính của đối phương, phá hủy vũ khí này. Vô dụng. Mặt trời lớn như vậy, tia sáng chói mắt một mảnh đỏ rực, căn bản không nhìn thấy vị trí phóng của đối phương, dù phản xạ sai 1 mm. Cũng không thể đánh trúng bệ phóng của đối phương ở khoảng cách dài như vậy, nhiều lắm chùm sáng chỉ quay lại mặt trời, rơi vào biển năng lượng dày đặc, bị hòa tan nhanh chóng, đá chìm đáy biển. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc kệ, tùy tiện một vùng vũ trụ, dù sao phản xạ đến bên ngoài vũ trụ. Bất quá lúc này, có người kêu to, đừng, mặt trời không sợ xạ tuyến, nhưng những tinh cầu khác sợ, chúng ta trực tiếp phản xạ đến sao thủy đi. Phốc phốc, một đạo tốc độ ánh sáng trắng tuyết nhanh chóng phản xạ ngược về từ trái đất, hạ xuống sao thủy. Từng sinh vật sao thủy to lớn sôi trào, mặt đầy mộng bức. Văn minh sinh vật mặt trời trên tinh thái dương chế tạo nhật lâm vũ khí, chùm sáng màu trắng khủng bố xuyên qua gần một nửa hệ mặt trời, từ mặt trời đến thẳng tinh cầu Cửu Châu. Bọn chúng tự nhiên nhìn thấy, thậm chí không ít còn ra ngoài xem sao băng, vỗ tay khen hay, nhưng các ngươi đánh nhau thì đánh, sao bỗng nhiên lại tới chỗ ta? Khốn nạn, bọn hắn đánh nhau, sao liên lụy đến bên này chúng ta? Nhanh sử dụng mặt kính phản xạ vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta phản xạ về tinh cầu Cửu Châu. Bỗng nhiên trầm mặc một chút. Không, chúng ta đừng phản xạ về tinh cầu Cửu Châu, mau chuẩn bị. Chúng ta phản xạ đến sao Hỏa đi. Trong toàn bộ hệ mặt trời, từng đạo chùm sáng trắng tuyết không ngừng phản xạ trên không trung từng tinh cầu, chùm sáng điên cuồng bắn ra, phảng phất muốn chiếu sáng cả hệ tinh cầu. Đài truyền hình, tất cả tiết mục TV, quảng cáo, tống nghệ đều nhanh chóng cắt đổi thành hai người chủ trì đưa tin, thưa quý vị, tình thế khẩn cấp. Thế giới chiến tranh lần thứ hai sắp bùng nổ trong nháy mắt. Trước TV, tất cả mọi người chấn kinh. Đại chiến thế giới thứ nhất, sử dụng nguyệt soi vũ khí. Vũ khí hạt nhân oanh kích mặt đất. Thế chiến thứ hai, sử dụng nhật lâm vũ khí với độ khó cao, chiến tranh các quốc gia bùng nổ. Thiên tượng vũ khí của các nước lớn sắp quét ngang lãnh thổ đối phương. Bọn hắn cảm thấy căn bản không thể nào, gần đây các quốc gia đối lập 10 phần hòa bình. Chỉ thấy người chủ trì thông báo, thế chiến thứ hai là đại chiến hệ tinh cầu. Đầu mối 80 năm trước triệt để bùng nổ, những sinh vật văn minh tinh thái dương kia trực tiếp dẫn nổ chiến tranh giữa các đại tinh cầu. Chương 1100, đường hầm nguyên tố, hình chiếu vũ trụ. Người chủ trì tiếp tục thông báo, nhưng không hề nghi ngờ, vũ khí của chiến tranh thế giới thứ hai tác động đến toàn bộ hệ mặt trời, hoàn toàn chính xác là vũ khí nhật lâm. Loại vũ khí có uy lực khổng lồ này có thể so với nguyệt chiếu, với tính liên tục vô hạn, lực phá hoại sắp vượt xa thời đại chiến tranh thế giới của nguyệt chiếu. Phía sau lưng người chủ trì xuất hiện một hình ảnh, là một đạo chùm sáng trắng to lớn. Như cũ giáng lâm ở trên tinh cầu, phảng phất nguồn năng lượng lạp tử lưu vĩnh hằng bất diệt, bị phản xạ ra ngoài. Loại chùm sáng có mật độ cao này quá mức đáng sợ, nếu như một vị thần bị tập trung chính diện, chỉ sợ cũng sẽ bị bốc hơi tươi sống trong nháy mắt. Bởi vì đây là sức mạnh to lớn của tự nhiên. Thời gian đả kích nhật lâm của đối phương trên lý thuyết là vĩnh hằng vô hạn, bởi vì năng lượng mặt trời là vô hạn. Bọn hắn đang lợi dụng lực tự nhiên của thiên tượng vũ khí tiến hành đả kích tự nhiên đối với chúng ta. Như vậy vấn đề được đặt ra, nguồn năng lượng của đối phương là vô hạn, vậy năng lực phản xạ của chúng ta có hạn hay không? Bởi vì kính phản xạ làm bằng chất liệu đặc thù, chỉ cần phản xạ trong một khoảng thời gian, liền sẽ có nhiệt độ cao, rất có thể bị phá hủy. Nói đến đây, ánh mắt đám người trước máy truyền hình sững sờ. Đúng vậy, kính lúp hội tụ tia sáng to lớn giữa vũ trụ đương nhiên sẽ không bị phá hủy, bởi vì hạ xuống chỉ là cân đối, có thể hình thành chùm sáng đả kích vô hạn. Nhưng, sau khi đi qua kính lúp, tập trung tại một điểm hóa thành chùm sáng khủng bố, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, kính phản xạ không có khả năng tiếp nhận được mãi. Nói một cách đơn giản, kính lúp có thể dùng mãi, nhưng kính phản xạ thì không. Đáp án là không cần lo lắng, loại vật liệu mới siêu cấp của chúng ta có thể chống lại nhiệt độ cao 1000 độ, tiến hành phản xạ trong 1 phút đồng hồ. Mà chín châu quốc gia chúng ta đã khẩn cấp thương nghị, chúng ta có hơn 1700 mặt kính phản xạ. Mọi người tính toán con số này, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi. Người chủ trì tiếp tục nói, nhưng các ngươi nên biết rõ, sau khi kính phản xạ chịu nhiệt độ cao, chúng ta có thể tháo xuống tiến hành làm lạnh. Cùng với các loại rèn đúc lại, chúng ta có các trường cao đẳng lớn mạnh mẽ, vô số cao tài sinh yêu nghiệt chuyên nghiệp rèn khí, căn cứ tính toán. Chỉ cần cường giả các quốc gia điều động có phương pháp, hơn 1000 mặt kính phản xạ là có thể tiếp tục tuần hoàn một cách hoàn mỹ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trước đài truyền hình đều kích động, tán thưởng quốc lực mạnh mẽ của chính mình. Cho nên, trong trận chiến tranh thế giới thứ hai này, tinh cầu chúng ta chiếm cứ ưu thế, sẽ không bị vũ khí uy hiếp của đối phương đả kích, có thể tiếp tục chống lại. Thậm chí tương lai, chúng ta có thể xây dựng một cái kính nhật lâm tán ánh sáng to lớn, đặt ở giữa không trung tinh cầu. Khuếch tán chùm sáng phóng tới, để toàn bộ chùm sáng bao phủ tinh cầu, chúng ta đủ để biến thành tinh cầu tu luyện đỉnh tiêm. Oanh! Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người kích động. Trong trận chiến tranh thế giới này, bọn họ đích xác chiếm cứ ưu thế to lớn, bởi vì bọn họ dự trữ đầy đủ kính phản xạ, có thể đánh lâu dài. Muốn lo lắng, nên là những tinh cầu khác. Ha ha ha, nếu nói như thế, vậy cái kính nhật lâm này thật sự đã giúp đại ân, cung cấp cho chúng ta một loại tư duy mới. Toàn bộ tinh cầu hóa thành động thiên phúc địa. Đúng là như thế, xây dựng kính nhật lâm to lớn ở phụ cận mặt trời, hóa thành chùm sáng vận chuyển năng lượng tới đây, sau đó lại đảo ngược chùm sáng khuếch tán, diện tích bao trùm có khả năng đem toàn bộ tinh cầu hóa thành động thiên phúc địa. Rất không có khả năng, khi đó pha loãng quá nhiều, bao trùm toàn bộ tinh cầu nhiều lắm cũng chỉ là nồng đậm hơn một chút. Đám người thảo luận. Từ hình ảnh vũ trụ trạm không gian của tinh cầu truyền về, bọn hắn có thể thấy rõ, chùm sáng ở toàn bộ thái dương hệ, phản xạ qua lại. Phảng phất vô tận lưới ánh sáng đan xen, lấy mấy đại tinh cầu của hệ mặt trời làm tiết điểm, lẫn nhau kéo thành một mạch lưới tia sáng chói lọi to lớn. Quả thực mênh mông vô cùng, xinh đẹp có thể sánh với ngân hà. Bành! Giây tiếp theo, lưới chùm sáng chiết xạ xinh đẹp trong nháy mắt sụp đổ. Đây là kính phản xạ trên sao thủy trong nháy mắt không chịu nổi, bị đánh xuyên qua, chìm vào cơn bão năng lượng mênh mông của sao thủy. Sao thủy không phải tinh cầu nham thạch, mà là tinh cầu bão năng lượng, loại xạ tuyến mênh mông vô tận này đánh vào giữa hải dương năng lượng. Không khác nào một khỏa thiên thạch rơi vào hải dương tinh cầu trong thời đại khủng long ở trái đất, trong nháy mắt gợi ra sóng thần kinh thiên động địa, sẽ bao phủ hết thảy sinh vật phía trên. Trước mắt sao thủy cũng là như thế. Ầm ầm, cứu mạng, cứu mạng. Toàn bộ hải dương năng lượng gió nổi mây phun, từng cái sinh vật nguyên tố sao thủy to lớn, bị đập đánh bởi thủy triều năng lượng, kiến trúc tương tự bè tre phía trên bọn chúng vỡ tung, phá tan phòng ốc. Chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta cầu xin tha thứ. Trên sao thủy, vô số sinh vật siêu phàm kêu to, nhưng không ai có thể nghe được, bởi vì hệ mặt trời quá mức khổng lồ. Cho dù là thần chỉ bình thường truyền tống không gian, cũng cực kỳ phí sức, mà những sinh vật chân không thiên đế bình thường này, ngay cả phi hành cũng cần thời gian mấy tháng. Căn bản không nghe được tiếng kêu rên. Giữa đài quan sát vũ trụ Cửu Châu, từng người lãnh đạo nhìn hướng giữa vũ trụ, sao thủy bị đánh xuyên, tiếp nhận đả kích của thiên tượng vũ khí Nhật Lâm. Sao mà đáng sợ? Trong một hệ mặt trời chính là nơi phát ra năng lượng của tất cả tinh cầu. Ai có thể nắm giữ thần lực mặt trời, liền có thể có được quyền bính trí cao chúa tể cả tinh hệ. Nếu như không phải chúng ta dự trữ số lượng nhiều, các lục địa chúng ta vẫn luôn phòng ngừa quốc gia đối phương bỗng nhiên bạo phát thiên tượng đả kích. Căn bản sẽ không chuẩn bị nhiều kính phản xạ năng lượng như vậy, lúc này, gặp nạn chính là chúng ta. Các vị lãnh đạo gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, những năm này bọn hắn vẫn luôn phòng ngừa người khác thiên tượng vũ khí đả kích, dù sao mỗi một quốc gia đều phóng trên hàng trăm thiên tượng vũ khí, ai không sợ. Nhưng không nghĩ tới, người một nhà không phòng bị, ngược lại là bảo vệ tốt cho cuộc xâm lấn. Đây là vô cùng may mắn. Nhưng, đối phương quá mức rõ ràng, lúc này rõ ràng là tiến hành uy hiếp chiến lược. Bọn chúng nói cho các nền văn minh lớn của toàn bộ hệ mặt trời, biểu thị ta có được năng lượng vũ khí cấm kỵ đả kích lớn nhất trên thế giới này. Có thể phá hủy bất kỳ văn minh tinh cầu nào trong nháy mắt, các ngươi đều phải thần phục ta, nhưng trước mắt, bọn hắn làm sao truyền lại, làm cho đối phương thần phục. Loại tình huống này, tựa như là ném đứa bé năm đó, tiến hành uy hiếp cưỡng chế. Đó là cái pháp tắc tự nhiên tàn nhẫn, cường giả vi tôn. Ta có vũ khí uy hiếp cấp, có thể đả kích các ngươi trong nháy mắt, các ngươi nhất định phải thần phục ta, không phục liền đánh, không phục liền trực tiếp diệt tuyệt các ngươi. Nhưng, khoảng cách giữa các tinh cầu trước mắt xa xôi như thế, tựa như là từng tòa đảo hoang rất xa, làm sao có thể truyền lại tin tức làm đối phương thần phục. Các vị, chúng ta nhìn một chút là tốt rồi. Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, lực uy hiếp của đối phương rõ ràng không uy hiếp được chúng ta. Chỉ có thể uy hiếp đến những tinh cầu khác của hệ mặt trời, chúng ta là ngoại lệ duy nhất. Tiếp theo nhìn động tác kế tiếp của đối phương, bọn hắn tất nhiên có kế hoạch. Quả nhiên, rất nhanh, liền phát hiện ra dị thường. Bọn hắn nhìn đến chùm sáng phóng tới tỉ mỉ, vẹn vẹn mở rộng 10 lần, biến thành một vòng sáng. Bọn hắn đem chùm sáng mở rộng. Nhìn kỹ lại, phía trên chùm sáng dần dần biến hình, vậy mà biến thành từng cái ký hiệu, cơ hồ cách mỗi mấy giây, liền biến thành một cái văn tự. Đây là Nguyên Thanh Hoa tại chỗ chấn kinh. Hắn nhớ tới bút sáp màu hình dáng tia hồng ngoại khi còn bé, có từng cái đèn đầu, chứa ở phía trên, bắn ra sẽ biến thành đồ án khác biệt. Cái quái gì vậy? Hắc khoa kỹ. Nguyên lai đồ chơi của chúng ta khi còn bé, sớm đã ám chỉ quy luật phát triển truyền lại tin tức giữa các tinh cầu. Nguyên Thanh Hoa rất là chấn động, toàn bộ người đều ngây ngẩn, không đúng. Mặc dù hắc khoa kỹ cũng có thể làm được, nhưng những sinh vật nguyên tố mặt trời kia rõ ràng không thu hoạch được văn minh khoa học kỹ thuật. Rõ ràng là dùng phương thức luyện khí siêu phàm, luyện chế ra pháp khí kính lúp, hiện tại cũng hẳn là dùng pháp thuật khai ích mặt trời của bọn hắn. Ảnh hưởng đồ án của tia sáng mặt trời, bọn hắn chính là sinh vật nguyên tố mặt trời, tự nhiên có năng lực phương diện này. Tại chỗ, toàn bộ lãnh đạo Cửu Châu cũng chấn kinh trong nháy mắt. Đây là một bước lớn của văn minh, nhanh phiên dịch văn tự phía trên. Là 7 chữ lớn không ngừng biến đổi, ý tứ là lập tức thần phục. Chúng ta có nên phản xạ đến sao thủy, có người trầm mặc. Những người xung quanh hít sâu một hơi, không phản xạ, không giúp đỡ, làm bộ nhìn không thấy. Lần này, bọn hắn trực tiếp điều chỉnh phương vị, đem chùm sáng bắn về phía giữa vũ trụ mịt mùng, căn bản không giáng lâm trên bất kỳ tinh cầu nào. Thế là, một tín hiệu làm cho đối phương thần phục bắn về phía sâu trong vũ trụ, mặt trời. Một tôn sinh vật nguyên tố to lớn, toàn thân lưu chuyển ánh sáng vàng rực rỡ, hơi biến sắc mặt, những sinh vật bẩn thỉu rào hoạt kia, vậy mà đem tin tức chúng ta truyền lại, không phản xạ đến sao thủy. Làm sao bây giờ? Bên cạnh có sinh vật nguyên tố mặt trời nhỏ hơn hỏi, bằng không, chúng ta đóng lại kính thần mặt trời, đi lên điều chỉnh phương hướng, trực tiếp chỉ hướng sao thủy. Không cần. Sinh vật nguyên tố mặt trời to lớn kia cười nói, trực tiếp khởi động kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo. Sinh vật nguyên tố bên cạnh hoảng hốt. Đây là một kế hoạch to gan lớn mật. Chùm sáng dày đặc là vũ khí đả kích, mở rộng phạm vi chiếu xạ của chùm sáng, có thể can thiệp hình thành từng văn tự, mà lại mở rộng chùm sáng, có thể hình thành một loại thông đạo nguyên tố. Chùm sáng mật độ cao, tự nhiên là có tính chất đả kích hủy diệt, ngay cả thần chỉ đều sẽ bị diệt sát. Nhưng chỉ cần mở rộng chùm sáng, pha loãng mật độ, chỉ cần ở phạm trù chùm sáng sinh vật nguyên tố có thể gánh chịu, tự nhiên có thể tiến vào trong đó, thừa ngồi thông đạo hạt cao tốc, thừa ngồi vũ khí nhật lâm, giáng lâm khỏa tinh cầu kia. Đương nhiên, không phải bản thể bọn hắn giáng lâm. Những sinh vật bán nguyên tố này giống như một khí cầu nguyên tố to lớn, do lượng lớn nguyên tố tạo thành, bản thể là một trái tim có tính thực chất, được bọn hắn gọi là nguyên tố chi tâm. Nguyên tố chi tâm là vật chất, tự nhiên không thể ngồi lên thông đạo nguyên tố, ở lại nơi này là tốt rồi. Thân thể nguyên tố mặt trời của ta có thể ngồi lên thông đạo nguyên tố, tiến hành giáng lâm đả kích, cho dù chết, trái tim bản thể này vẫn còn sống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái này giống như một loại linh hồn xuất khiếu, không chế từ xa. Nhưng, linh hồn xuất khiếu bình thường, tự nhiên không có khả năng vượt qua tin tức dài dằng dặc, nhưng chùm sáng trước mắt này, tựa như là một sợi dây lưới, để dây lưới của hắn có thể thực hiện linh hồn xuất khiếu khoảng cách cực xa. Duy trì giao tiếp song phương. Đây là pháp thuật mặt trời, văn minh nguyên tố mặt trời bọn hắn phát minh. Những nhân loại kia nói rất hay, vũ khí nhật lâm, vũ khí mặt trời giáng lâm, bởi vì đây là triệt triệt để thần mặt trời giáng lâm. Oanh! Nó ở không trung mặt trời rất xa, đột nhiên thừa ngồi đường hầm chùm sáng mở rộng. Thân thể nguyên tố khổng lồ phảng phất hòa làm một thể cùng chùm sáng, thừa ngồi đoàn tàu chùm sáng cao tốc, bị cấp tốc phóng tới tinh cầu Cửu Châu. Quả nhiên thành công. Một người khổng lồ ánh sáng mênh mông, hai tay nắm chặt, chống đỡ ở đỉnh đầu, làm ra tư thế tương tự bơi ngửa thẳng tắp.